Chương 3041, gió thổi mưa dông trước cơn bão, 2, Tô Dịch không bận tâm nói, là tự nàng xuất hiện, ta cũng không hướng nàng xin giúp đỡ. Mặt Thanh Sầu, nàng càng thêm hồ đồ, thậm chí có chút ngây dại. Lấy thân phận của Hồng Vân tiên tử, vậy mà lại sẽ không tiếc chủ động đi hỗ trợ. Cái này lại là vì sao? Chẳng lẽ trên người Tô Dịch này, có bí mật khác không muốn ai biết, thế cho nên Hồng Vân tiên tử cũng đối với hắn khác mắt ưu ái. Nhất định là như vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Mạc Thanh Sầu nhìn về phía Tô Dịch càng thêm vi diệu. Nhớ về ngày đó, nàng lần đầu tiên biết được Tô Dịch tồn tại, còn từng muốn thu hắn ở bên người, để mình dùng. Bây giờ nghĩ đến, mới phát hiện mình lúc trước thực sự nghĩ quá đơn giản rồi, thiếu chút nữa đã gây thành sai lầm lớn. Đột nhiên, Tô Dịch nói, nếu là có thể, ta hy vọng Mạc gia các ngươi có thể giúp ta một việc. Mạc Thanh Sầu nhất thời tỉnh táo. Mỉm cười nói, đạo hữu cứ nói không sao, ta dám xác định, thợ may hôm nay ngay tại phi tiên cấm khu. Tô Dịch nói, mặc kệ Mạc gia các ngươi có thể tìm được tung tích của hắn hay không, ở trước khi ta cùng Hồng Phi Quan quyết đấu, nhất định sẽ giúp nhân vật cử hạ cảnh của Mạc gia các ngươi giải trừ nguyền rủa trên người. Đôi mắt Mạc Thanh Sầu sáng ngời, nói, được. Đêm đó, Mạc Thanh Sầu liền bắt đầu hành động. Trong cấm địa Mạc gia, phía trên tòa đạo đài kia, bóng người Mạc Tinh Lâm ngồi xếp bằng ở trong một khối ngọc thạch, trước đạo đài, Mạc Viễn Sơn quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng lo sợ bất an. Hắn hít sâu một hơi, chủ động giải thích, bá tổ, ta lần này không phải nhằm vào Tô Dịch, mà là cân nhắc cho trên dưới tông tộc, nghĩ nhỡ đâu hắn ở trong quyết đấu với Hồng Phi Quan gặp nạn, tâm huyết Mạc gia chúng ta lúc trước trả giá, chắc chắn trôi theo, không đợi nói xong, Mạc Tinh Lâm đã ngắt lời nói, ngay từ đầu, ngươi đã sai rồi. Mạc Viễn Sơn cứng đờ cả người, kinh nghi bất định, Tô đạo hữu chưa từng nợ chúng ta cái gì, vô luận là lần này làm người bảo đảm cho hắn cùng Hồng Phi Quan quyết đấu, hay là ta hạ đạt mệnh lệnh, phóng thích thiện ý, đều là chúng ta chủ động làm. Mạc Tinh Lâm thanh âm uy nghiêm, cho dù hắn không giúp Mạc gia chúng ta giải trừ lực lượng nguyền rủa, cũng không có bất cứ chỗ nào để chỉ trích. Vẻ mặt Mạc Viễn Sơn âm tình bất định, thấp giọng nói, bá tổ, chúng ta làm như vậy. Chẳng lẽ không phải vì để hắn giúp chúng ta? Mạc Tinh Lâm cười lạnh nói, nhìn ra được, bảo ngươi quỳ xuống xin lỗi, trong lòng hãy còn có oán khí nha. Mạc Viễn Sơn im lặng. Mạc Tinh Lâm lạnh lùng nói, ta gọi ngươi tiến đến, chính là nói cho ngươi, đứng sau lưng Tô Dịch này, là Hồng Vân tiên tử. Vị Hồng Vân tiên tử này lai lịch vô cùng đặc thù, cũng rất thần bí, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi. Giống như nàng tồn tại bực này, căn bản không phải Mạc gia chúng ta có thể đắc tội. Một đoạn lời, khiến Mạc Viễn Sơn như bị sét đánh, há hốc mồm. Thì ra, tất cả cái này lại có liên quan với Hồng Vân tiên tử. Hắn đã hiểu. Trách không được bá tổ cũng tự mình lên tiếng, bắt mình quỳ xuống, tất cả cái này không phải là vì Tô Dịch, mà là vì Hồng Vân tiên tử đứng sau lưng Tô Dịch. 4 ngày sau, Tô đạo hữu sẽ quyết đấu với Hồng Phi Quan, Mạc Tinh Lâm nói. Đến lúc đó, nhất định có rất nhiều lão già đuôi mù rục rịch, bọn họ có lẽ sẽ không xen vào trận quyết đấu này, nhưng ở sau khi quyết đấu kết thúc, chắc chắn sẽ xảy ra sóng gió. Mạc Viễn Sơn vội vàng nói, ý tứ của lão tổ là, đến lúc đó Mạc gia chúng ta toàn lực đi bảo vệ Tô đạo hữu. Mạc Tinh Lâm gật đầu nói, phải dốc hết sức. Cho dù bị thế lực khác nhằm vào, lập trường của Mạc gia chúng ta, phải kiên quyết đứng về phía Tô đạo hữu. Mạc Viễn Sơn nghiêm nghị nói, rõ, đến lúc đó, do ngươi và Thanh Sầu cùng nhau qua đó, coi như là lấy công chuộc tội. Mạc Tinh Lâm nói, cho dù là đánh nhau to, cũng không tiếc. Đêm đó, tin tức Tô Dịch đến truyền khắp phi tiên cấm khu, dẫn phát các đạo thống thái cổ cùng thế lực tiên đạo lớn chú ý, trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm sôi sục. Rốt cuộc đến rồi sao? Tốt! Trong mắt hậu duệ tiên nhân Phù Đông Ly nở rộ thần quang. Sát khí hừng hực. Một lần này, nhất định phải để hắn có đến mà không có về, thần huyền kiếm trai, chưởng giáo hóa thanh hải thanh âm len keng, chém đinh chặt sắt. Một trận chiến Kim Hà Thần Sơn, Tô Dịch chém giết vệ trường phủ cùng Nguyễn Thải Chi của tông môn bọn họ, sớm bị bọn họ coi là kẻ thù không chết không ngừng. Mà một màn tương tự, cũng xảy ra ở trong Thiên Ẩn Tiên Môn, Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Hoàng Tuyền Ma Sơn vân vân các thế lực đứng đầu thái cổ. Các thế lực lớn thù hận Tô Dịch, đều từng ở trong một trận chiến Đài Tử Tiêu cùng một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn chịu đau khổ, cũng bởi vậy hận Tô Dịch đến tận xương tủy. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, ai cũng rõ, đây là một thời cơ tuyệt hảo đi săn Tô Dịch, thu hoạch lực lượng luân hồi. Cùng lúc đó, tin tức Hồng Phi Quang dẫn một đám lão quái vật, chém giết một đám cường giả Hoàng Tuyền Ma Sơn, cũng ở đêm đó nhấc lên chấn động rất lớn. Chuyện này, khiến toàn bộ thế lực lớn ý thức được, Hồng Phi Quang là nghiêm túc, không thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước khi quyết đấu tự tiện ra tay đối với Tô Dịch. Sao Sơn chấn hổ, đó là như thế. Chương 3042, Quân Lâm Lạc Ngô Sơn, 1, cũng chính là chuyện này, khiến các thế lực trục trịch kia chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ít nhất ở trước khi Hồng Phi Quang cùng Tô Dịch quyết đấu, không có ai còn dám đi tìm Tô Dịch gây phiền toái. Cũng là đêm đó, lực lượng Mạc Gia ra mặt, hiệu lệnh một đám đạo thống thái cổ bám vào dưới trướng tông tộc bọn họ, bắt đầu toàn lực tìm kiếm tung tích lão thợ may. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Tô Dịch thì như không có việc gì, uống rượu tới say bí tỉ, liền say sưa đi vào giấc ngủ. Cuộc đời tự tại thường như thế, không thắng nhân gian một trận say. Ba ngày sau, Mạc Thanh Sầu đến, nói cho Tô Dịch, ở trong phi tiên cấm khu quả thực đã phát hiện tung tích thợ may. Tiếc nuối là, lão gia hỏa này cực kỳ giảo hoạt, khi lực lượng Mạc gia đến, đối phương đã trước một bước rút lui. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Lão thợ may loại nhân vật quanh năm hành tẩu trong bóng tối này, am hiểu nhất đó là ẩn nấp cùng tìm hành, người thường căn bản tìm không thấy lão. Mà đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần xác định lão thợ may ở phi tiên cấm khu, là đủ. Kế tiếp, Tô Dịch thực hiện hứa hẹn, ở dưới Mạc Thanh Sầu sắp xếp, giúp các nhân vật cử hà cảnh kia của Mạc gia lần lượt giải trừ nguyền rủa trên người. Trong đó còn có Mạc Viễn Sơn. Lòng dạ Tô đạo hữu trời quan trăng sáng, thực sự khiến Mạc mổ hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Mạc Viễn Sơn không mình hành lễ, mặt lộ vẻ xấu hổ. Vốn, hắn còn lo lắng Tô Dịch ghi thù, sẽ không giúp hắn giải trừ nguyền rủa trên người. Nhưng sự thật chứng minh, hắn nghĩ nhiều rồi. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói gì, Tô đạo hữu, đây là một ít tâm ý của toàn bộ tộc nhân tộc ta, xin ngài phải nhận lấy, tuyệt đối đừng từ chối. Mạc Thanh Sầu lấy ra một cái vòng tay trữ vật, hai tay trình cho Tô Dịch. Trong vòng tay trữ vật, là thần liệu cùng thần dược cấp vũ hóa giá trị đã hoàn toàn không thể đo lường, nhiều tới mấy trăm loại. Ngoài ra, còn có một cây tiên dược ở nhân gian đã sớm tuyệt tích. Đây là một chút tâm ý đến từ tiên nhân Mạc Tinh Lâm. Mạc Thanh Sầu tin tưởng, sau khi Tô Dịch nhìn thấy quà tặng này, tất nhiên sẽ tiến một bước cảm nhận được thiện ý đến từ Mạc gia bọn họ. Tô Dịch chưa chối từ, nhận lấy vòng tay trữ vật. Mạc Thanh Sầu rõ ràng rất cao hứng, nói, sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng thúc tổ dẫn cường giả Mạc gia cùng nhau hộ tống đạo hữu tới Lạc Ngô Sơn, đạo hữu an tâm chuẩn bị chiến đấu là được, nếu là cần cái gì, hoàn toàn có thể nói với ta. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta chỉ có một yêu cầu. Mạc Thanh Sầu chớp đôi mắt trong veo như nước, cười nói thản nhiên, tiểu nữ tử rửa tai lắng nghe. Tô Dịch nói, trước và sau quyết đấu ngày mai, cho dù ta hãm thân nơi vạn kiếp bất phục, cũng chớ nhúng tay vào. Nụ cười trên mặt Mạc Thanh Sầu giải ra. Mà Tô Dịch sớm đã khoanh tay rời đi, quay về chỗ ở của mình. Đối với trận quyết đấu này, hắn lòng như gương sáng, rất rõ cho dù có Mạc gia làm người bảo đảm, ở sau khi quyết đấu, cũng chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều sóng gió không thể đoán trước, chẳng qua, đây cũng chính là điều hắn chờ mong. Cũng không chỉ có rèn luyện bản thân đơn giản như vậy, mà là hắn muốn mượn cơ hội này, còn muốn đi giải quyết một chuyện quan trọng hơn nữa. Không cần chúng ta hỗ trợ. Cấm địa Mạc gia, Mạc Tinh Lâm chợt cảm thấy bất ngờ. Không sai, Tô đạo hữu nói cho dù rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, cũng không để Mạc gia chúng ta nhúng tay. Mạc Thanh Sầu thấp giọng nói. Nàng cũng cảm thấy rất khó hiểu. Mạc Tinh Lâm suy nghĩ một lát, nói, Tô đạo hữu đã nói như vậy, tất nhiên là có chỗ dựa khác, chẳng qua, ở trên chuyện hỗ trợ, chúng ta cũng không thể thật sự khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất, phải làm toàn bộ thế lực cả phi tiên cấm khu đều rõ, Mạc gia chúng ta là kiên quyết đứng về phía Tô đạo hữu. Ngoài ra, nhỡ đâu Tô đạo hữu gặp nguy hiểm tính mạng, người Mạc gia chúng ta phải toàn lực ra tay. Giọng điệu len keng, nói năng có khí phách. Vâng. Mạc Thanh Sầu nhận lệnh, sau đó, nàng không nhịn được hỏi, lão tổ, ngài đoán Hồng Vân tiên tử đến lúc đó sẽ xuất hiện hay không? Mạc Tinh Lâm trầm mặc một lát, nói, nàng tồn tại cấp bậc đó, tâm ý không dễ phỏng đoán, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Mạc Thanh Sầu gật gật đầu. Trong lầu cát, một cây tiên dược. Khi Tô Dịch kiểm kê xong bảo vật trong vòng tay trữ vật kia, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Trong đó thế mà lại có một cây tiên dược, giống như nhân sâm, màu trắng bốc lấp lánh, có một dải râu sâm, phiến lá màu xanh biếc, tổng cộng có 9 cái lá. Cây tiên dược này bị cấm chế tiên đạo phong ấn, nhưng vẫn như cũ khó che phủ đi tiên quang nồng đậm tỏa ra trên thân nó, hương thuốc thấm vào ruột gan. Đây là Mạc Tinh Lâm kia tặng cho, nguyên nhân sao? Khẳng định không quan hệ lắm tới ta. Tô Dịch sờ sờ mũi, trong đầu hiện ra bóng người của Hồng Vân chân nhân, hắn tuy cao ngạo tự phụ, nhưng cũng rõ, Mạc gia hầu đãi mình như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân xảy ra ở trên người Hồng Vân chân nhân. Đối với điều này, trong lòng Tô Dịch không khỏi cảm giác là lạ. Hắn cả đời làm việc, chưa từng nghĩ tới muốn ông đùi ai. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn lần này xem như bị động được thơm lây từ Hồng Vân chân nhân. Chương 3043, Quân Lâm Lạc Ngô Sơn, 2, luyện một viên tiên đan thử xem. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, lấy ra bổ thiên lô, mang một cây tiên dược kia cũng ném vào, ầm. Bổ thiên lô nổ vang, như vô cùng vui thích, ánh lửa bốc hơi. Lần này khác với trước kia luyện thuốc, ước chừng một canh giờ sau, bổ thiên lô mới luyện chế ra 3 viên đan dược. Mỗi một viên đều lượn lờ tiên quang đẹp mắt, quẩn sinh hoa văn tiên đạo kỳ dị. Chỉ là một làn hương thơm của thuốc đó, đã khiến khí cơ quanh thân Tô Dịch sôi trào hẳn lên. Vù, trong bổ thiên lô, tiên quang màu tím đang xen, giống như đầu bút lông phát họa ra một hàng chữ, tiên nguyên tuyết tham đan, có thể xây dựng căn cơ tiên đạo, rèn thần hồn chi nguyên, luyện đạo thể huyết khí, hóa vô tận sinh cơ, Tô Dịch kinh ngạc. Bổ thiên lô này là thật sự thành tinh rồi sao, phá lệ thế mà lại nói cho mình diệu dụng của đan này, rất nhanh. Bổ thiên lô tự mình giữ lại một viên, hai viên còn lại thì bị bổ thiên lô lấy một loại tiên quang bí ấn màu tím kỳ dị phong cấm lại, giao cho Tô Dịch. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, nếu là mở ra phong ấn, hai viên đan dược này sợ là sẽ trực tiếp bay đi. Không hổ là tiên đạo bảo dược, không phải thứ tầm thường có thể so sánh. Tô Dịch thầm khen. Hắn thu hồi đan dược và bổ thiên lô, bắt đầu ngồi xuống. Đêm khuya. Vạn vật đều yên tĩnh, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, bổn tọa cảm thấy, giữa ngươi với ta cần thiết công bằng tán gẫu một chút. Trong thức hải, đột nhiên vang lên tiếng của kiếp thứ 6. Vẫn như cũ tràn ngập uy thế bá đạo bức người, nhưng so sánh với trước kia, đã hiếm thấy bình thản hơn rất nhiều. Tô Dịch đang ngồi thiền, bên môi nổi lên mỉm cười. Đây là không chịu được nữa. Ngươi muốn tán gẫu cái gì? Tô Dịch thuận miệng nói. Bổn tọa sớm đã đáp ứng, sẽ cho ngươi cơ hội dung hợp đạo nghiệp của ta, đến lúc đó, chiến trường giữa ngươi ta, không có gì ngoài liên lụy tranh đấu bản ngã của tâm cảnh. Kiếp thứ 6 nói, dưới tình huống bực này, ngươi vẫn là nghe bổn tọa khuyên một câu, chớ tùy tiện đột phá cảnh giới, tuy ngươi muốn đặt chân chỉ là con đường vũ hóa, nhưng liên quan đến thành tựu tiên đạo về sau. Tô Dịch nói, nếu không làm đủ chuẩn bị, ta sao có thể dễ dàng đột phá cảnh giới? Ngươi chưa từng trải qua tu hành con đường vũ hóa, nói gì chuẩn bị đầy đủ. Kiếp thứ 6 nhịn không được cười lạnh, chỉ bằng một ít điển tịch ghi lại cùng người khác chỉ điểm. Buồn cười. Ngươi có lẽ có thể ở giới vương cảnh hơn xa ta, nhưng ngươi hiểu biết đối với con đường vũ hóa cùng tiên đạo, trong mắt ta, cũng không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Tô Dịch nheo mắt, vẫn chưa phản bác. Hắn than khẽ một tiếng, đáng tiếc, thời không giúp ta. Ta cũng đã không có thời gian chờ đợi nữa, kiếp thứ 6 kinh ngạc nói, sao lại nói vậy? Ngày mai, ta sẽ một mình đối mặt đại địch. Tô Dịch nói, chỉ có đột phá cảnh giới, mới có thể hóa giải trận sát kiếp ngập trời này. Thanh âm kiếp thứ 6 chợt mang theo một chút giận dữ, ngươi đây là đang áp chế bổn tọa. Tô Dịch cười cười, nói, lời cũng đã nói đến bực này, giữa ngươi với ta liền sảng khoái một chút. Ngươi bây giờ mang cảm ngộ cùng tâm đắc đột phá con đường vũ hóa nói cho ta, có lẽ ngày mai có thể phát huy công dụng, như thế, ngươi không cần lo lắng con đường tu hành của ta xuất hiện thiếu sót, ta cũng có thể ở sau khi đột phá cảnh giới, hóa giải sát kiếp, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Kiếp thứ 6, ngươi có phải đã sớm tính kế bổn tọa không? Muốn mượn cơ hội này, từ trong tay bổn tọa mưu đoạt bí mật đột phá cảnh giới, tiếng của hắn cũng trở nên âm trầm. Ngươi có thể từ chối. Tô Dịch nói ngay không cần nghĩ ngợi. Kiếp thứ sáu trầm mặc, hồi lâu sau, hắn nói từng chữ một, trừ phi ngươi cầu bổn tọa, nếu không, đừng mơ. Dứt lời, hắn không lên tiếng nữa. Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó, lấy ra bầu rượu uống một ngụm, lạnh nhạt nói, lời của ta cũng bỏ ở đây, ta dù có chết, cũng sẽ không cầu ngươi. Kiếp thứ sáu chưa đáp lại. Tô Dịch thì căn bản không để ý đêm nay kiếp thứ sáu vì sao bỗng nhiên chủ động mở miệng. Đơn giản là sắp không chịu được rồi. Cái này giống huấn luyện chim ưng, đấu chính là ai có thể tiêu hao thắng ai. Quả thật, kiếp thứ sáu lần này vẫn như cũ chưa thể thỏa hiệp. Chẳng qua, Tô Dịch không vội, hắn chiếm cứ chủ động tuyệt đối, nên vội là kiếp thứ sáu mới đúng. Hôm sau, sáng sớm. Lạc Ngô Sơn. Núi cao vạn nhận, hiểm trở dốc đứng. Cắm thẳng lên trời. Ngọn núi này toàn thân đen xì như sắt, không có một ngọn cỏ, đá lởm chởm, mà ngàn dặm lấy ngọn núi này làm trung tâm, đều là đồi gò khá bằng phẳng. Cái này cũng khiến Lạc Ngô Sơn giống như hạt trong bầy gà, tỏ ra rất bắt mắt. Trời vừa tờ mờ sáng, nhưng ở khu vực phụ cận Lạc Ngô Sơn, sớm đã là người ta tấp nập, khắp nơi đều là đầu người đông nghìn nghịt. Những kẻ này đều là cường giả đến từ các đại đạo thống thái cổ cùng thế lực tiên đạo. Yếu nhất cũng là thể linh cấp bậc thần anh cảnh. Thể linh cử hà cảnh cường đại, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Về phần nhân vật giới vương cảnh, một người cũng không có. Bởi vì ở dưới hạo kiếp mạt pháp của thời kỳ thái cổ, nhân vật dưới vũ hóa cảnh, căn bản là không thể sống sót, đỉnh Lạc Ngô Sơn. Một bóng người cô đơn đứng, trang phục trắng như tuyết, thẳng như thương. Hồng Phi Quang. Chương 3044. Binh phong sở chỉ, một, hắn khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt khép kín, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trên bóng người cao ráo đó của hắn, làm nền hắn như một vị tiên thần ngạo thế mà đứng. Vô số ánh mắt đều đặt ở trên người vị nhân vật lĩnh quân trong hậu duệ tiên nhân này, có kính sợ, có ngưỡng mộ, có ghen tị. Một ít nhân vật thế hệ trước đều không khỏi thầm than, luận phong thái, luận nội tình, luận thực lực, Hồng Phi Quang vị hậu duệ tiên nhân này. Đều đủ để bọn họ các lão nhân này tự biết xấu hổ. Tô Dịch kia còn chưa tới sao? Cái giá không khỏi cũng quá lớn rồi. Có người nhíu mày, phát ra thanh âm bất mãn. Vội cái gì, hắn nếu đến đây, nhất định có đi không có về, kiên nhẫn chờ đợi là được. Có người cười khẽ. Thế cục trước mắt, ai có thể thấy không rõ. Cho dù Tô Dịch không chết ở trong tay Hồng Phi Quang, cũng chắc chắn sẽ chết ở trong sóng gió sau quyết đấu. Bởi vì hắn nắm giữ lực lượng luân hồi, chỉ dựa vào một điểm này, liền không có ai sẽ dễ dàng cho phép hắn còn sống rời khỏi. Nơi đây, mọi người đang nghị luận, tùy ý đánh giá Tô Dịch. Mà từ đầu đến cuối, Hồng Phi Quang cũng chưa từng để ý tới. Hắn đứng ở nơi đó, trầm tĩnh như đá, không buồn không vui. Thời gian trôi qua từng chút một. Đột nhiên, mí mắt khép kín của Hồng Phi Quang lặng yên mở ra. Dương mắt nhìn về phía dưới bầu trời nơi cực xa, hầu như cùng lúc đó, toàn trường xôn xao, rất nhiều ánh mắt đều theo bản năng nhìn qua. Một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn xé gió mà đến. Đó là đội ngũ của Mạc Gia. Mà dẫn đầu phía trước, chính là Tô Dịch. Hắn áo bào xanh như ngọc, tóc dài búi lên, chắp tay sau lưng, dáng người tuấn tú tắm rửa dưới ánh mặt trời, siêu nhiên xuất trần. Vừa mới xuất hiện. Đã trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, đội hình của Mạc Gia rất mạnh, khi tới nơi này, cũng dẫn phát một trận xôn xao. Trừ Mạc Thanh Sầu, Mạc Viễn Sơn, còn có hơn 10 vị lão nhân cử hà cảnh khác, bối phận người nào cũng cao, khí tức khủng bố. Đây là nội tình của tiên quân thế gia. Đặt ở phi tiên cấm khu này, cũng là tồn tại đỉnh cấp trong thế lực tiên đạo. Mà nhìn thấy đội ngũ của Mạc Gia hộ tống Tô Dịch tiến đến, ánh mắt rất nhiều người ở đây đều đã thay đổi. Mạc tiên tử, Mạc gia các ngươi là tính che chở Tô Dịch kia. Lúc này, một âm thanh vang vọng cất lên, Phù Đông Ly đứng ra, áo bào tím tung bay, khí tức khiếp người. Ở bên cạnh hắn, là một ít lão nhân của thế lực tiên đạo Phù gia. Theo hắn lên tiếng, không khí nơi đây cũng trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt hội tụ lại. Che chở. Mạc Thanh Sầu cười cười, nói, không. Mạc gia ta lần này chẳng qua là hộ giá hộ tống cho Tô đạo hữu mà thôi. Vậy lão phu ngược lại muốn hỏi một chút, cái gọi là hộ giá hộ tống này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Một thanh âm lạnh nhạt tàn khốc vang lên, thần huyền kiếm trai bên kia, trưởng giáo hóa thanh hải lạnh lùng lên tiếng. Một lần này, hắn dẫn một đám đồ cổ cử hà cảnh của tông môn mà đến, khí thế hùng hổ. Không đợi Mạc Thanh Sầu mở miệng, Mạc Viễn Sơn đã lạnh nhạt nói, ý tứ chính là, thần huyền kiếm trai ngươi dám xen vào việc này, vậy là kẻ địch của Mạc gia ta, hiểu chưa? Sắc mặt hóa thanh hải trầm xuống. Cái gì hộ giá hộ tống, theo ta thấy, Mạc gia các ngươi là muốn độc chiếm lực lượng luân hồi đi. Huyễn kiếm tiên lâu bên kia, một ông lão lưng đeo cổ kiếm, râu tóc bay bay nhíu mày mở miệng, nếu như thế, huyễn kiếm tiên lâu ta tuyệt đối không đáp ứng. Đằng đằng sát khí. Tạ Vấn Liễu, Thái Thượng trưởng lão huyễn kiếm tiên lâu, đồ cổ trong cử hà cảnh. Thời kỳ thái cổ, uy danh của lão không kém gì Thanh Thích kiếm tiên. Theo phù gia Phù Đông Ly, thần huyền kiếm trai trưởng giáo hóa thanh hải, huyễn kiếm tiên lâu Tạ Vấn Liễu lục tục lên tiếng, đầu mâu đều chỉ về phía Mạc gia. Bầu không khí thiên địa cũng trở nên áp lực mà sát khí lạnh lẽo, rất nhiều người ở đây hơi thở cứng lại, đều biến sắc. Quyết đấu hôm nay cũng còn chưa bắt đầu trình diễn, nhưng thế cục đã khẩn trương đến mức dương cung bạc kiếm. Mà đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, một rồi lại một thanh âm vang lên, một rồi lại một thế lực lớn có thể nói là đỉnh cấp đứng ra. Mạc lão quái, ngươi nhìn nơi đây, vị đạo hữu nào không phải thể linh bị lực lượng nguyền rủa vây khốn? Mạc gia các ngươi muốn độc chiếm luân hồi, không chỉ thiên ẩn tiên môn ta không đáp ứng, toàn bộ đạo hữu ở đây đều không đáp ứng. Trưởng giáo thiên ẩn tiên môn Liệt Nam Diệp đứng ra, ánh mắt lạnh khốc. Mạc gia các ngươi làm người bảo đảm, chúng ta nể mặt Mạc gia các ngươi, tuyệt đối sẽ không xen vào quyết đấu hôm nay, nhưng lực lượng luân hồi này, không thể do Mạc gia các ngươi chiếm lấy. Nam Ly Tịnh Thổ, một vị đồ cổ tay cầm phất trần giọng điệu lạnh nhạt lên tiếng. Nếu Mạc gia không muốn trở thành kẻ địch chung của toàn bộ phi tiên cấm khu, mời dừng tay ở đây, từ bỏ che chở đối với Tô Dịch kia. Hồng gia đã tỏ thái độ, hôm nay Tô Dịch kia nếu thua, nhất định sẽ mang lực lượng luân hồi chia sẻ ra, đánh nát nguyền rủa trên thân cho mọi người, Mạc gia các ngươi vì sao không thể như thế? Vạn Linh Tiên Sơn, Huyền Âm Ma Môn các thế lực đứng đầu thái cổ, cùng với một ít thế lực tiên đạo đều lục tục đứng ra. Đầu mâu chỉ thẳng Mạc gia. Nghiễm nhiên khiến Mạc gia trở thành biên ngắm chung. Về phần Tô Dịch, thì bị không để vào mắt. Chương 3045, Binh Phong Sở Chỉ, 2, hoặc là nói, ở trong thế cục như vậy, hắn sớm bị coi là con mồi nhất định phải chết, căn bản không có ai đặt ở trong mắt. Tất cả cái này, khiến đám người Mạc Thanh Sầu, Mạc Viễn Sơn cảm nhận được áp lực đập vào mặt, sắc mặt mỗi người đều trở nên âm trầm. Bọn họ sớm đoán được, thế cục hôm nay sẽ rất ác liệt. Nhưng lại không ngờ, vừa mới đến, các thế lực lớn kia tự như thương lượng sẵn, trực tiếp đều chỉ đầu mâu tới đây. Tô Dịch từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt quan sát. Ở đây rất nhiều thế lực lớn, đội hình khủng bố, tồn tại cử hà cảnh lui tới thành đàn. Kẻ có gan đứng ra đối đầu Mạc gia, không cái nào không phải thế lực cấp bậc đứng đầu. Cục diện cỡ đó, tuyệt đối có thể nói chưa từng có, đồ sộ vô cùng, cho người ta cảm giác. Giống như thế lực đứng đầu phân bố trong phi tiên cấm khu này, tất cả đều hội tụ ở nơi đây. Đổi làm nhân vật bình thường, sợ sớm không chịu nổi áp lực cỡ đó. Nhưng Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, không một gợn sóng. Biển người mênh mông, cao thủ như rừng. Tùy tiện lấy ra một người, cũng là tồn tại đủ để chấn động thiên hạ. Tô Dịch không rõ thân phận của bọn họ, cũng lười đi tìm hiểu. Hôm nay nơi đây, không phải bạn tức là địch. Phân chia đơn giản như thế tốt nhất, giết địch, lại nào cần để ý đối phương tên họ là gì? Chẳng qua, Tô Dịch vẫn nhận ra một ít gương mặt quen thuộc. Những gương mặt quen thuộc này, đến từ trong các đạo thống thái cổ từng tỏ thái độ nguyện ý giúp hắn tìm thợ may. Lúc trước ở trước Thanh Nguyệt Sơn, Tô Dịch còn từng tự mình giúp bọn họ giải trừ nguyền rủa trên người. Nhưng lúc này, những người này đứng ở khu vực phụ cận, như một quần chúng, khi ánh mắt Tô Dịch quét qua. Bọn họ thậm chí theo bản năng tránh đi ánh mắt, không dám đi đối diện với Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không kỳ quái. Gần lành tránh dữ, xưa nay như thế. Càng miễn bàn, hắn cùng các thế lực thái cổ đó chưa thể nói là có giao tình, nhiều nhất cũng chỉ là từng đôi bên cùng có lợi mà thôi. Mạc gia quyết đoán như thế nào, mời cho một lời thống khoái. Phù Đông Ly trầm giọng mở miệng, trời đất đều yên tĩnh. Trong sông núi tràn ngập sát khí lạnh lẽo làm người ta thở không nổi. Vô số ánh mắt, đều hội tụ ở trên thân cường giả Mạc gia. đang lẳng lặng chờ đợi đáp án của bọn họ. Ai cũng rõ, quyết định của Mạc Gia sẽ liên quan đến hướng đi của thế cục kế tiếp. Mạc Thanh Sầu hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng. Tô Dịch đã nói thẳng, thế cục hôm nay, do ta mà bắt đầu, không quan hệ với Mạc Gia, nào cần hướng bọn họ tỏ thái độ. Thanh âm lạnh nhạt, vang vọng toàn trường. Mọi người đều không khỏi liếc nhìn. Mạc cô nương, nhớ kỹ lời ta mấy ngày trước nói, các ngươi chỉ cần ở đây nhìn, không cần xen vào, là đủ. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Toàn trường chấn động, đều xôn xao. Đánh vỡ đầu, ai cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ bỏ qua che chở đến từ Mạc Gia, muốn lấy sức một người, một mình đối mặt đám đông địch. À, cũng coi như biết điều. Có lão quái vật cười lạnh. Đảm phách trái lại không nhỏ. Có người ánh mắt nghiền ngẫm, ha ha ha Mạc tiên tử, các ngươi cũng thấy rồi, vị quan chủ nổi tiếng tinh không các giới này, căn bản không thèm Mạc Gia các ngươi giúp. Phù Đông Liên ngửa mặt lên trời cười to. Mà rất nhiều thế lực lớn giằng co với Mạc Gia, đều âm thầm thở phào. Mạc Gia dù sao cũng là tiên quân thế gia đến từ tiên giới, nội tình khủng bố, có thể không cần xé rách da mặt với Mạc Gia, tự nhiên là chuyện tốt nhất, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, giờ khắc này, Mạc Thanh Sầu chém đinh chặt sắt nói, cho dù Tô Đạo Hữu không cần Mạc Gia ta hỗ trợ, nhưng Mạc Gia ta thái độ đã quyết, hôm nay phàm là ai đối địch với Tô Đạo Hữu, vậy là kẻ địch của Mạc Gia ta. Thanh âm nói năng có khí phách. Toàn trường chợt yên tĩnh. Rất nhiều người khó có thể tin, thiếu chút nữa ngây dại. Các đại nhân vật của Phù Gia, Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Thiên Ẩn Tiên Môn các thế lực lớn, ai cũng giật mình. Mạc Gia. Đây là điên rồi sao? Mạc Thanh Sầu, một mình ngươi có thể đại biểu thái độ của Mạc Gia các ngươi. Sắc mặt Phù Đông Ly âm trầm. Đương nhiên. Mạc Viễn Sơn đứng ra, ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói, đã có người nặng tai, bổn tọa lặp lại lần nữa. Trên dưới Mạc Gia ta, vĩnh viễn đứng về Tô Đạo Hữu bên này. Thanh âm len keng, như sấm sét vang vọng giữa dãy núi. Đây là một loại biểu thị công khai, cũng là một loại cảnh cáo, càng là một loại thái độ quyết tuyệt cờ xí tươi sáng. Mọi người đều kinh nghi, không thể tưởng tượng, Mạc Gia vì sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ Mạc Gia không biết, làm như thế, chẳng khác nào đứng ở mặt đối lập tuyệt đại đa số thế lực phi tiên cấm khu. Điên rồi. Mạc Gia các ngươi tuyệt đối là điên rồi. Phù Đông Ly tức giận. Mạc Gia chủ ý đã quyết, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thần Huyền Kiếm Trai trưởng giáo Hóa Thanh Hải thanh âm lạnh như băng. Các đại nhân vật của thế lực khác, sắc mặt cũng đều rất khó coi. Mạc Thanh Sầu không để ý những thứ này, nàng thái độ thản nhiên, nói với Tô Dịch, Tô Đạo Hữu yên tâm, lời của ngươi, ta ghi nhớ trong lòng, kế tiếp, chúng ta tuyệt đối sẽ không xen vào. Nhưng chỉ cần đạo hữu cần, trên dưới Mạc Gia chúng ta, nguyện vào sống ra chết vì đạo hữu. Đoạn lời này, lại dẫn phát nơi đây xôn xao một phen. Chương 3046, đao tức là đạo tức là đao, một, Tô Dịch nhìn Mạc Thanh Sầu một cái thật sâu, chưa nói cái gì nữa. Hắn rõ, Mạc Gia bất kể trả giá như vậy, nguyên nhân căn bản ở trên người Hồng Vân chân nhân, mà không phải mặt mũi Tô Dịch hắn lớn bao nhiêu. Chẳng qua, hắn cũng lười để ý những thứ này. Kế tiếp, Tô Dịch chắp tay sau lưng, áo bào xanh tung bay, trực tiếp cất bước trên không, bước về phía Lạc Ngô Sơn nơi xa. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, đều tránh ra, để hắn qua đây. Hồng Phi Quang vẫn luôn đứng ở đỉnh Lạc Ngô Sơn mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Hắn lúc trước thu hết vào đáy mắt mọi thứ xảy ra ở đây, không nói một lời, như căn bản mặc kệ. Cũng như khinh thường xen vào tranh chấp như vậy. Thẳng đến lúc Tô Dịch cất bước đi tới. Hắn mới rốt cuộc lên tiếng. Ngay lập tức, bóng dáng rất nhiều đại nhân vật ngăn cản ở trên con đường phía trước Tô Dịch, đều lục tục tản ra, nhường ra một con đường. Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung Tô Dịch, lộ ra sát khí cùng lạnh lùng không che giấu. Loại sát khí nồng đậm như thực chất kia, khiến hư không phụ cận đều như đông lại, đổi làm hạng người tâm cảnh hơi yếu, sợ đã sớm run như cầy sấy, tâm trí sụp đổ. Nhưng... Tô Dịch ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một lần. Đám đông kẻ địch vần quanh, ta coi như không có gì, hơn hẳn lững thững sân vắng. Trong mấy chớp mắt, Tô Dịch đã nhẹ nhàng tới đỉnh Lạc Ngô Sơn. Nơi đây là một sườn dốc rộng lớn, xa xa là Hồng Phi Quang bóng người thẳng như thương. Trang phục trắng như tuyết, tư thái rồng phượng, khi Tô Dịch đến, Hồng Phi Quang khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người nơi xa, nói, ta lặp lại lần nữa, trong quyết đấu của ta cùng Tô Dịch, khi chưa phân ra sinh tử thắng bại, ai dám nhúng tay, ta là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Từng chữ một, vang vọng cửu tiêu, lộ ra sự kiên quyết không cho phép làm trái. Đây cũng là thái độ của Hồng gia ta. Nhất thời, trận doanh Hồng gia bên kia, một ông lão khô gầy đứng ra, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng. Hồng Cửu Trọng, một vị đồ cổ của Hồng thị nhất tộc. Toàn trường yên tĩnh, không ai phản bác, giống như đều ngầm thừa nhận. Nhưng ai cũng rõ, khi trận chiến này kết thúc, vô luận ai thua ai thắng, một hồi sóng gió không thể đoán trước, chắc chắn sẽ âm âm bùng nổ. Một đám mây đen lặng yên từ chân trời lan tràn đến, che mất ánh mặt trời, thiên địa núi sông nhất thời lâm vào trong một loại tối tăm âm u, không khí tăng thêm ba phần tiêu điều sơ sát. Đỉnh Lạc Ngô Sơn, Tô Dịch và Hồng Phi Quang đứng đối mặt xa xa. Trận quyết đấu này sớm ở nửa tháng trước đã chấn động thiên hạ, dẫn phát thế gian chú ý, như cung đã cài tên. Hồng Phi Quang, cử hà cảnh sơ kỳ. Một trong các nhân vật lĩnh quân trong hậu duệ tiên nhân, từng ở thời kỳ thái cổ lưu lại rất nhiều chiến tích truyền kỳ. Hắn thực lực cường đại, đủ khiến các nhân vật thế hệ trước cử hà cảnh ở đây xấu hổ không bằng. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, ở dưới tình huống thể linh cấp tiên nhân không xuất thế, Hồng Phi Quang tuyệt đối có thể xưng là thể linh cử hà cảnh đỉnh cao nhất. Quan trọng nhất là, ở phi tiên cấm khu, không chịu thiên địa quy tắc ước thúc, đủ có thể khiến Hồng Phi Quang phát huy ra toàn bộ thực lực. Tô Dịch, tu vi động vũ cảnh đại viên mãn. Nhân vật nghịch thiên nắm giữ lực lượng luân hồi, đạo hạnh của hắn căn bản không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Điều này ở trong từng lần chiến tích chấn động thiên hạ quá khứ, sớm bị người đời biết rõ. Nếu đặt ở bên ngoài, phóng mắt tuyệt đại đa số nhân vật cử hà cảnh ở đây, sợ đều không dám mạo hiểm đi cứng đối cứng cùng Tô Dịch. Mà lúc này, ở đỉnh Lạc Ngô Sơn này, một trận quyết đấu sẽ triển khai ở giữa hai người, mặc cho ai có thể không chú ý. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, xa xa quan sát, giống như sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. So sánh với mọi người ở đây, vô luận là Tô Dịch hay Hồng Phi Quang, đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, chỉ như hai du khách du sơn ngoạn thủy, ở chỗ đỉnh núi gặp nhau, xa xa quan sát. Trên tu vi cảnh giới, ta thắng ngươi quá nhiều, chẳng qua, ngươi nắm giữ luân hồi, trời sinh khắc chế ta thể linh như vậy, trái lại cũng miễn cưỡng nói là công bằng. Hồng Phi Quang mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dịch nói, lúc này nơi đây, bàn luận công bằng hay không, không khỏi dư thừa, ta chỉ hỏi ngươi, nếu là luận đạo tranh phong, có quy củ hay không? Hồng Phi Quang ánh mắt trong suốt, bình tĩnh nói, đấu thực lực, phân sinh tử, định thắng bại. Ngươi là kiếm tu, có thể vận dụng bội kiếm của ngươi. Nghe vậy, rất nhiều lão quái vật ở đây đều lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Đám người Mạc Thanh Sầu thì trong lòng trầm xuống, nhíu mày. Quy củ như vậy, nhìn như công bằng, nhưng thật sự công bằng sao? Cần biết một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, Hồng Phi Vũ đệ đệ của Hồng Phi Quang từng nhiều lần vận dụng đòn sát thủ, nhưng không có ngoại lệ, đều bị Tô Dịch phá. Như là thanh cương tiên giao cùng với lực lượng ý chí của một vị tiên nhân. Cũng chính bởi vì như thế, mọi người của phi tiên cấm khu đều đã rõ, ở trên người Tô Dịch, trừ nắm giữ lực lượng luân hồi, tương tự cũng có con bài chưa lật cực đoan khủng bố. Ví dụ như, một cái lò thần bí kia, chương 3047, đao tức là đạo tức là đao, 2, nhưng bây giờ, Hồng Phi Quang đưa ra quy củ như vậy, không thể nghi ngờ cũng rõ một điểm này, không tính dùng ngoại vật đấu với Tô Dịch. Chẳng qua, mặc cho ai cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Dù sao, nếu đấu con bài chưa lật, lấy nội tình của Hồng gia, đủ có thể chuẩn bị cho Hồng Phi Quang rất nhiều đòn sát thủ không thể tưởng tượng. Tô Dịch không có ý tưởng gì, chỉ gật gật đầu, nói, được. Keng, Hồng Phi Quang lật lòng bàn tay, hiện ra một thanh chiến đao phong cách cổ xưa, dài 4 thước 3 tấc, toàn thân màu đen, tỏa ra tiên quang đêm vĩnh hằng u ám. Một đao trong tay, khí thế Hồng Phi Quang chợt trở nên sắc bén. Đây là bội đao của ta, linh bảo cấp vũ hóa, đao tên Thủ Chính, do ta mình luyện chế. Hồng Phi Quang khẽ nói. Hắn áo bào trắng tung băng, một đôi mắt trong suốt nổi lên hào quang khiếp người, trên dưới bóng người cao ráo, có đao ý vô cùng bá đạo đang ấp ủ, biển mây trong hư không phụ cận, đều bị đao ý lạnh thấu xương trên người hắn đánh tan, hóa thành dải mây tiêu tán. Thủ Chính xuất kỳ, hành ổn trí viễn, đây chẳng lẽ chính là con đường ngươi hướng tới? Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Ánh mắt Hồng Phi Quang vi diệu, gật đầu nói, không sai, bội kiếm của ngươi đâu, có thể để ta đánh giá không? Tô Dịch cười cười, nói, vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Một câu nhẹ tên, khiến mọi người nơi xa đều kinh ngạc, đối mặt Hồng Phi Quang tồn tại bực này, Tô Dịch vậy mà lại khinh thường ngay lập tức vận dụng bội kiếm. Cuồng vọng. Phù Đông Ly cười lạnh. Rất nhiều người cũng đều cho rằng như thế. Hồng Phi Quang cúi đầu nhìn nhìn bội đao trong tay, khẽ nói, vậy thì thử xem. Keng. Một tiếng đao ngân giống như phượng hoàng non hót lên, vang vọng cửu tiêu. Hồng Phi Quang ra tay, hắn tay phải nắm đao, ngón cái ấn ở gốc chui đao, một cái chớp mắt đó theo tiếng đao ngân vang lên, bóng người hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Vù. Trong tích tắc, dưới bầu trời âm u, đột nhiên nứt ra vô số vết nứt, mỗi một vết nứt đều có đao khí màu đen trút xuống, đang xen ngang dọc, dày đặc rậm rạp. Như một trận bão đao khí, vừa xuất hiện, đã mang vạn trượng hư không xé ra vô số vết rách, đao ý nhìn ghê người theo đó âm âm bộc phát, người xem chiến đấu nơi xa đôi mắt cùng tâm thần đều đau đớn, đều đồng loạt biến sắc. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Một đao này của Hồng Phi Quang, khiến các tồn tại cử hà cảnh ở đây đều ngửi được khí tức uy hiếp trí mạng. Vạn luyện thối thần đao. Trong lòng Mạc Thanh Sầu căng thẳng, đây là truyền thừa trấn tộc của Hồng Thị Nhất Tộc, lời đồn do một vị thiên ma thủy tổ của Hồng Gia sáng chế, bên trong ẩn chứa huyền bí chí cao của ma đạo, đặt ở tiên giới cũng là truyền thừa tuyệt thế hàng ngũ đứng đầu, khủng bố vô cùng. Không thể nghi ngờ, Hồng Phi Quang căn bản không tính giữ lại, trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất của hắn, muốn lấy thế lôi đình vạn quân, trấn áp chém giết Tô Dịch. Ô ô ô. Đao khí đang xen ngang dọc, mảng hư không kia cũng giống như vải vẽ tranh bị xé thành vô số mảnh, sinh ra tiếng rít như thần ma gào rống. Nhân vật dưới cử hà cảnh, một tích tắc này đều không mở được mắt, thần hồn và tâm cảnh đều gặp phải chấn nhiếp rất lớn, không ai không kinh hãi thất sắc. Mà đối mặt một đao này, Tô Dịch nheo mắt, sau đó lộ ra mỉm cười. Đao đạo như thế, quả thực rất không tồi. Ầm. Tay áo bào Tô Dịch phồng lên. Vươn ra năm ngón tay trắng nõn, giơ cao đập một cái. Một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời, luân hồi áo nghĩa đang xen trong kiếm khí, tối nghĩa thần bí, giống như vực sâu cửu u bay lên trời. Đạo khí đầy trời ầm ầm rung rẩy dữ dội, sau đó nổ tung. Mảng trời kia, cũng như bị kiếm ý phá hủy, cho người ta cảm giác trời sắp sập. Kiếm uy khủng bố kia khuếch tán, Lạc Ngô Sơn dưới chân cũng kịch liệt lay động hẳn lên, núi đá tan vỡ, loạn thạch xuyên không. Mà ở cách bóng người Tô Dịch 10 trượng, bóng người Hồng Phi Quang bị kiếm khí chấn động tới mức hiển lộ ra, toàn trường chấn động, mọi người lúc này mới chợt ý thức được. Lúc trước, sau khi chém ra một đao kia, Hồng Phi Quang vậy mà lại sớm đã ám độ trần thương, chỉ thiếu chút nữa đã giết đến phụ cận Tô Dịch. Mà một kiếm này của Tô Dịch uy năng khủng bố, tương tự cũng làm người ta run sợ. Tốt! Đôi mắt Hồng Phi Quang sáng ngời, lộ ra một mảng chiến ý cùng nhiệt. Áo bào hắn chấn động, bóng người lại lần nữa lao về phía trước, vùng đao chém tới. Tô Dịch cất bước trên không, vung quyền cứng đối cứng với hắn. Ầm, dưới bầu trời, hai bên bắt đầu kịch liệt chiến đấu, giống như hai mặt trời đang va chạm, mỗi một lần giao thủ, liền khiến núi sông phụ cận chấn động, hư không ầm ầm sụp đổ. Hồng Phi Quang trang phục trắng như tuyết, bộ dáng nhìn như thanh tú, nhưng lúc động thủ, quả thực như một vị tuyệt đại chiến thần, giơ tay nhấc chân. Tràn đầy thần dũng trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai? Trình độ đao đạo của hắn hoàn toàn có thể dùng đoạt hết tạo hóa hình dung, mỗi một đao chém ra, đều có thể khai thiên tích địa, thẳng tiến không lùi. Tiên quang cùng bạo như thác, nổ vang ở trên người hắn, chấn động thập phương hư không đều đang run rẩy hỗn loạn. Người xem chiến đấu nơi xa đều bị thần uy của hắn chấn nhiếp, ai cũng tâm thần run rẩy, hít vào khí lạnh. Chương 3048, đao tức là đạo, đạo tức là đao. Ba, cái gọi là nhân vật lĩnh quân trong hậu duệ tiên nhân, nên như thế, khí thế như thần, vung đao bổ trời. Vốn, mọi người đều cho rằng, ở dưới đả kích bực này của Hồng Phi Quang, Tô Dịch nhất định không chống đỡ được bao lâu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Quả thật, Tô Dịch bàn tay trần, chưa từng vận dụng bội kiếm, nhưng ở trong chém giết với Hồng Phi Quang, không những chưa từng bị trấn áp, ngược lại có xu thế ngang tay, hắn áo bào xanh căng lên. Kiếm ý trên người như vực như ngục, khí chất kỳ ảo siêu nhiên, mỗi một đòn đều giống như không mang theo khí tức khói lửa, đơn giản chất phát. Nhưng kiếm ý mỗi một đòn ẩn chứa, lại có thể lần lượt hóa giải thế công của Hồng Phi Quang. Cho người ta cảm giác, tự như Tô Dịch là một khối đá ngầm bên bờ, mặc cho sóng lớn vỗ bờ, gió tám phương ập tới, ta vẫn nguy nga bất động, vạn cổ không dời. Điều này thật sự không thể tưởng tượng, cũng đưa tới không biết bao nhiêu tiếng xôn xao. Một ít lão quái vật đặt chân ở cấp bậc đỉnh cao nhất cử hà cảnh, vẻ mặt đều kinh nghi bất định, khó có thể tưởng tượng, Tô Dịch là như thế nào làm được một bước này. Cần biết, nơi này không phải là bên ngoài, không có thiên địa quy tắc trói buộc, một thân đạo hạnh của Hồng Phi Quang đều có thể toàn lực thi triển. Nhưng chính là dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch lại có thể chiến cân sức ngang tài với Hồng Phi Quang, ai dám tính. Họ Tô này, tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không, thể linh chúng ta về sau sợ là không có ngày xoay người nữa. Có người nghiến răng, cau mày. Nghĩ một chút, tu vi động vũ cảnh viên mãn mà thôi, cũng đã nghịch thiên như thế, nếu để hắn đặt chân con đường vũ hóa, vậy còn thế nào nữa? Nhất định là huyền bí của luân hồi trọng tu, mới khiến kẻ này có được nội tình cùng thực lực khủng bố như thế. Trách không được chư thần khế ước cũng không thể chấp nhận luân hồi xuất hiện. Lực lượng cấm kỵ bực này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng, có người động lòng, mắt đỏ lên. Hắn dù có nghịch thiên nữa, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có người vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, đằng đằng sát khí. Sự cường đại của Hồng Phi Quang đã sớm không thể nghi ngờ, cho dù hiển lộ ra thủ đoạn kinh diễm nữa, mọi người cũng cho rằng đây là điều theo lý thường phải làm. Nhưng ở lúc đối đãi Tô Dịch thì khác, phong thái hắn giờ phút này hiển lộ ra. Thật sự quá mức chói mắt, mà càng như thế, lại càng khiến các thế lực đối địch ở đây thù ghét, sát tâm tràn ngập. Đao tức là đạo, đạo tức là đao, lòng ta chấp đạo, có thể trảm nhật nguyệt quỷ thần. Chợt, Hồng Phi Quang trong chiến trường mái tóc tung bay, phát ra tiếng quát to kinh thiên động địa, vung đao giận dữ chém ra. Âm, chỉ thấy một đạo đao khí màu đen như dải lụa hiện ra, bầu trời vỡ ra không gian nứt gãy, như không đâu không phá, âm âm chém xuống nhân gian. Một ít lão quái vật cử hà cảnh cũng không khỏi dựng cả lông tóc lên, cảm thấy kinh diễm gấp bội. Đây rõ ràng là một đại sát chiêu. Trong một đao, ẩn chứa tinh khí thần cùng ý chí của Hồng Phi Quang, đao uy mạnh mẽ, trực tiếp giống như muốn phá vỡ trời này, bổ vỡ đất này. Thẳng tiến không lùi, Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, hai tay bỗng kéo một cái ở trước người, giống như ông hờ thái cực, một màn kiếm hiện ra. Trong màn kiếm, lục đạo luân hồi giống như đến từ U Minh lộ ra, lặp đi lặp lại, sinh sôi không thôi. Màn kiếm vừa hình thành, một đao của Hồng Phi Quang đã chém tới. Âm, hư không nghìn trượng lấy Tô Dịch làm trung tâm, âm âm sụp đổ tan vỡ, kiếm quang cùng đao khí cuồng bạo càng quét khuếch tán, nhấc lên hào quang rập trời rập đất, một mảng trắng xóa. Tô Dịch thua rồi sao? Trong khói bụi lan tỏa, mọi người tập trung tinh thần nhìn lại. Sau đó, chỉ thấy một hình ảnh làm người ta trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy Tô Dịch đứng trên không trung, áo bào bay phất phới, mà ở giữa đôi tay của hắn, gắt gao kẹp một đạo đao khí màu đen lấp lánh lóa mắt. Một đao có thể xưng là sát chiêu đó của Hồng Phi Quang, thế mà lại bị chính diện ngăn trở. Mà ngay tại lúc mọi người thấy một màn như vậy, chỉ thấy hai tay Tô Dịch chà sát. Âm âm âm, một mảng đao khí màu đen bá đạo vô cùng kia tan vỡ từng tấc. Hóa thành mảnh vụn ánh sáng bay tán loạn, từ trong bàn tay Tô Dịch đổ rào rào bay lả tả, biến mất không thấy nữa. Toàn trường tĩnh mịch, ai cũng trợ to mắt. Nơi xa, Hồng Phi Quang nhíu mày. Khuôn mặt trước sau không một gợn sóng đó của hắn, ở lúc này hiếm thấy lộ ra một mảng kinh dị. Dưới bầu trời, Tô Dịch nhìn đôi tay trắng nõn hoàn hảo không tổn hao gì đó của mình, nói, đây là sát chiêu của ngươi, ta thấy không giống. Nếu ngươi nhất định phải chờ tới khi ta xuất kiếm, ngươi sẽ không có cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Trong hư không nơi xa, Hồng Phi Quang mím môi. Ông! Ở trong bàn tay hắn, thủ chính đao lặng yên nổi lên một mảng ma quang màu máu quỷ dị, như máu đang thiêu đốt, hư không phụ cận đều bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Mảng thiên địa này đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, núi sông tan vỡ vạn tượng chấn động. Người xem cuộc chiến ở nơi xa trong lòng đều phát lạnh. Cảm thấy kinh sợ, tựa như bị mũi đau tì vào cổ. Thiên ma nhiên huyết kình. Mạc Thanh Sầu nói nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng chưa từng có. Chương 3049, tạm biệt. 1. Đây là thiên phú thần thông trời sinh trong huyết mạch dòng chính Hồng Thị, lời đồn Hồng Thị Thủy Tổ chính là một vị thiên ma sinh ra trong hỗn độn tiên giới. Mà thiên phú huyết mạch bực này, có liên quan với Thủy Tổ nó. Nghe nói, vận dụng thiên phú thần thông bực này, có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực gấp bội. Khủng bố vô cùng. Một chớp mắt này, đôi mắt Hồng Phi Quang cũng nổi lên hào quang màu máu trong suốt, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên tăng thêm một chút phô trương phóng túng yêu dị. Mà ở trên người hắn, từng luồng pháp tắc màu máu lấp lánh đang xen, như sương mù bốc hơi, như triều tịch đang vận động theo quy luật. Mãn thiên địa núi sông này, cũng theo đó ầm ầm rung lên. Rất nhiều cường giả biến sắc, ùn ùn tránh xa, dù là các tồn tại đứng đầu kia trong cử hà cảnh, cũng không thể không vận chuyển tu vi, mới hóa giải uy áp như rập trời rập đất đó. Tô Dịch hơi nheo mắt. Hồng Phi quan áo bào trắng căng phòng, tay phải nắm đao. Khi cất bước trên không, lưỡi đao màu đen thẳng tắp giơ lên cao, nhất thời, một mảng ma quang màu máu dâng trào như thủy triều. Mà khi một đao này của Hồng Phi Quang chém xuống, ầm, một dải đao khí thông thiên mênh mông như thác nước buông xuống, trong đao khí, vậy mà lại hiện ra một mảng xâm la ma vực, có vô số thần ma trong rủi ở trong đó, bộc phát ra uy năng chấn động thiên địa. Một chớp mắt này, người xem cuộc chiến nơi xa đều kinh hãi. Quá khủng bố. Chỉ nhìn từ xa, đã làm tâm thần người ta áp lực, có cảm giác hít thở không thông. Một chớp mắt này, tay áo bào Tô Dịch căng phồng, đạp bước trên không, chủ động nghênh đón. Keng, keng, keng, một rồi lại một đạo kiếm khí lao vút lên, theo Tô Dịch lao đi, trực tiếp giống như một cơn bão kiếm khí, thổi quét không gian. Ầm, trực tiếp giống như nhật nguyệt tranh phong, mãn thiên địa đó ầm ầm tan vỡ. Vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi. Huyết quang nở rộ khuếch tán đầy trời. Mà bóng người Tô Dịch thì bắn ngược thẳng tắp. Đao khí màu máu khủng bố, bộc phát ra uy năng vô biên, bá đạo vô cùng, một hơi phá tan thế công của Tô Dịch. Ầm, hư không kịch liệt chấn động, Tô Dịch ước chừng ở ngoài mấy chục trượng mới đứng vững bóng người. Quanh thân hắn khí cơ quay cuồng, một bộ áo bào xanh tổn hại, chỗ gò má bên trái, có một mảng vết máu xuất hiện. Chảy ra một chuỗi giọt máu. Đây mới là lực lượng thật sự của ta. Nơi xa, Hồng Phi Quang vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng. Toàn trường tĩnh mịch, sau đó ầm ầm sôi trào. Đại nhân vật trong các thế lực đối địch kia đều không khỏi kích động hẳn lên. Hay, tinh túy của đao này, đủ có thể làm quỷ thần lui tránh. Ha ha, Tô Dịch kẻ này, nhất định phải thua. Nơi đây xôn xao, đều bị một đòn này của Hồng Phi Quang kinh diễm. Rung động vô cùng. Đầu ngón tay Tô Dịch lau vết máu chỗ má, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, ngược lại như có hứng thú nói, đổi làm thời điểm không phải thệ linh, một đòn này tương đương với mấy thành thực lực của ngươi. Hồng Phi Quang nghĩ chút, nghiêm túc nói, miễn cưỡng có sáu thành, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, thì ra là thế, không tồi, đã đủ để ta xuất kiếm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn lật lòng bàn tay, nhân gian kiếm hiện ra. Thân kiếm phong cách cổ xưa nổi lên hào quang màu vàng xanh, kiếm phong nội liễm, tẩy hết duyên hoa. Nhưng khi nắm trong bàn tay Tô Dịch, nhân gian kiếm chợt sinh ra tiếng ngân, thân kiếm phong cách cổ xưa quanh quẩn ra các luồng tiên quang trong suốt kỳ ảo. Một luồng kiếm uy kinh khủng theo đó thổi quét ra, thông thiên triệt địa, rất nhiều người trước mắt đau đớn, không khỏi giật mình. Kiếm tên nhân gian, sớm ở kiếp trước, đã theo ta chinh chiến trên dưới chư thiên. Tô Dịch khẽ nói. Soạt. Áo bào hắn căng phồng, khí chất trên người lặng yên biến đổi, trực tiếp giống như tuyệt thế thần kiếm ẩn sâu dưới cửu uyên, ở lúc này hiển lộ mũi nhọn. Bể nghệ cao ngạo, sơ cùng như tiên. Một luồng khí thế sắc bén mênh mông vô cùng, lay động trời cao. Kẻ này. Sao giống như biến thành một người khác, kiếm ý thật đáng sợ, chẳng lẽ, đây mới là thực lực thật sự của Tô Dịch kia. Toàn trường chấn động. Người xem cuộc chiến kia đều bị kinh động. Cho dù là các đại nhân vật kia thù hận Tô Dịch, cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra uy thế quá đáng sợ rồi. Trực tiếp giống như một vị kiếm đạo tiên thần, đứng ngạo nghễ nhân gian. Thậm chí, chỉ nhìn từ xa, đã khiến trong lòng người ta không ngăn được sinh ra kiên kỵ cùng hàng ý nhân gian kiếm, theo ta thấy, kiếm này không cách nào đại biểu lực lượng mạnh nhất nhân gian. Nơi xa. Hồng Phi quan giọng điệu bình tĩnh đánh giá. Nhân gian kiếm, trảm không chỉ là kẻ địch nhân gian. Tô Tô Dịch lạnh nhạt nói, dù là tiên thần trên trời, cũng có thể trảm. Ở nhân gian trảm tiên thần. Quả thực quá cuồng rồi. Không biết bao nhiêu người cười nhạt. Đặc biệt là các cường giả đến từ thế lực tiên đạo kia, đều cười khẩy lắc đầu không thôi, khí phách tuy đủ, nhưng hôm nay ngươi nếu thua, đoạn lời này, nhất định trở thành trò cười trong thiên hạ. Hồng Phi Quang cũng cười. Hắn đến từ tiên giới, đối với lực lượng tiên đạo rõ như lòng bàn tay, nghe được lời như vậy, chỉ cảm thấy Tô Dịch cuồng vọng, đã đến mức thái quá. Về sau chắc chắn có một ngày này, đáng tiếc, ngươi nhất định không nhìn thấy được. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia tiếc hận. Mọi người, Hồng Phi Quang, chương 3050, tạm biệt, hai, đôi mắt hắn trở nên lạnh nhạt mà bình tĩnh, không nói lời thừa nữa. Keng. Tiếng đao ngân như thủy triều, hắn tấn công hung mãnh. Hắn vận chuyển thiên phú thần thông thiên ma nhiên huyết kình, khiến lưỡi đao mang theo hào quang màu máu như thiêu đốt, theo ngang trời đánh tới, thiên địa như bị một vệt màu máu bổ ra. Không có cơ hội nữa. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khi thanh âm vang lên, hắn vung kiếm trên không, toàn lực ra tay. Âm. Nhân gian kiếm lướt trên không trung, nhấc lên kiếm ý thông thiên. Một cái ao vãng sinh thần bí to lớn, chợt xuất hiện ở trong kiếm ý, kiếm khí u ám như sôi trào, hóa thành một loại lực lượng kỳ dị xoay chuyển, sôi trào mãnh liệt ở trong ao vãng sinh. Một chớp mắt đó, linh hồn mọi người rung động, như không chịu khống chế sắp rơi vào trong vực sâu vô biên. Nhất là cường giả ở đây, đều là thể linh, khi thấy một kiếm này, vô luận tu vi mạnh yếu, đều không rét mà run. Hả? Hồng Phi Quang vung đao chém tới, nhưng một chớp mắt này, bóng người hắn rung lên, trên dưới quanh thân gặp phải một luồng lực lượng kinh khủng áp chế. Như rơi xuống vực sâu. Lại như rơm rạ gặp phải cối xay nghiền áp. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đều bị kiếm uy khủng bố cỡ đó bao trùm. Ao vãng sinh hiện. Sinh tử vô thường. Một kiếm này, Tô Dịch mang tinh túy luân hồi áo nghĩa trình độ đại thành dung hợp hết vào trong vãng sinh pháp tắc, ở nhân gian tái diễn ao vãng sinh. Mà đây, là một trong các luân hồi kiếm ý Tô Dịch đoạn thời gian vừa qua lắng động lại bản thân, tĩnh tâm chải chuốt lại đạo nghiệp của mình luyện ra. Đặt tên là, vãng sinh vô thường. Thời khắc máu chốt, trong mắt Hồng Phi Quang nở rộ tia máu, hai tay cầm đao, ở trên không trung giận dữ chém ra. Âm. Một luồng kiếm uy có mặt khắp nơi kia như bị bổ ra một vết nứt, ao luân hồi ảm đạm tiêu tán. Còn chưa đợi Hồng Phi Quang lấy lại tinh thần, trước mắt đột nhiên đau đớn một trận, trong lòng kinh sợ, chỉ thấy vô số kiếm khí hiện ra, diễn hóa thành đóa hoa đỏ tươi rập trời rập đất, trực tiếp giống như bó đuốc thiêu đốt trải thành một con đường, chiếu rọi u ám. Hoa bỉ ngạn, con đường hỏa chiếu. Đây là bí ẩn bỉ ngạn, dẫn độ vong hồn, chuyển sinh thành tử. Kiếm này, tên Bỉ Ngạn Vi Dẫn. Mà Hồng Phi Quang thì đặt mình ở trên con đường hỏa chiếu này. Xẹt. Bỉ Ngạn kiếm ý như lửa thiêu đốt ăn mòn, khiến lực lượng phòng ngự quanh thân Hồng Phi Quang gặp phải ăn mòn đáng sợ, hắn đột nhiên biến sắc, ngưng trọng chưa từng có. Khai. Quát to một tiếng, bóng người Hồng Phi Quang nở rộ ma quang màu máu ngập trời, vung đao như cuồng, bổ hoa bỉ ngạn tung bay đầy trời, ánh sáng tung bay như thác. Nhưng lực lượng tiếp dẫn có mặt khắp nơi, đối với hắn thể linh bực này có sự khắc chế trời sinh. Thẳng đến lúc hắn giết ra khỏi con đường bỉ ngạn, đã cả người chảy máu, áo bào trắng như tuyết đều bị nhuộm đỏ, trên da thịt lưu lại từng vết kiếm sâu có thể thấy được xương. Cái này, người xem cuộc chiến nơi xa lông tóc dựng cả lên. Kiếm ý giờ phút này Tô Dịch thi triển, quả thực như đang tái diễn lục đạo luân hồi, quỷ dị, cấm kỵ, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Lúc trước Hồng Phi Quang còn ngạo nghễ như thần, chỉ ở dưới hai kiếm, đã bị thương trong người. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Tô Đạo Hữu sau khi vận dụng bội kiếm, quả thực khác biệt. Đôi mắt Mạc Thanh Sầu lấp lánh, tia sáng kỳ dị dập dờn. Tô Dịch giờ phút này, phong thái có một không hai, sơ cuồng như tiên, như ở nhân gian tái diễn luân hồi, thần uy cỡ đó, hoàn toàn không giống với trước kia. Trảm. Hồng Phi Quang vừa mới thoát vây. Một đạo kiếm khí lại lần nữa chém tới. Âm âm. Một lần này, giống như một đại dương mênh mông xuất hiện, vô biên vô hạn, mênh mông vô lượng, nước biển đục ngầu đều do kiếm khí biến thành, khi quay cuồng, nhấc lên lực lượng đủ để làm các vị thần trầm luân. Bóng người Hồng Phi Quang nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa bị chấn động ngã xuống trong đại dương kiếm khí. Hắn tung người lao về phía trước, vung đao phá sóng, dũng mãnh cái thế, giống như điên cuồng, đao khí khủng bố nhất lên sóng triều ngập trời. Nhưng vô luận hắn lao tới nơi nào, khắp nơi đều là nước biển đục ngầu, mênh mông bát ngát, như người bất đắc chí bị hoàn toàn vứt bỏ cùng trục xuất, tìm không thấy đường ra, khổ hải trầm luân, muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn không thể siêu độ. Một kiếm này, tên gọi, khổ hải vô độ. Giết! Giết! Giết! Hồng Phi Quan quát to. Mái tóc dài của hắn xõa tung, khí huyết như khói báo động, tay cầm chiến đao, thẳng tiến không lùi. Ý chí chiến đấu của hắn như sôi trào, cho dù không ngừng bị thương, cũng chưa từng nổi giận, thế mà lại từ trong khổ hải mở một đường máu, ngay cả Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, Hồng Phi Quan này thật là nhân vật cái thế không thể gặp nhiều, dũng mãnh cái thế, tâm cảnh như sắt. Hoàn toàn không phải thể linh cử hà cảnh khác có thể so sánh. Đáng tiếc. Hắn đụng phải mình. Âm. Trong thiên địa, kiếm khí nổ vang, kiếm quang suy diễn luân hồi, đan xen thành cảnh tượng như âm tào địa phủ, có tài quyết ti, thiên mệnh ti, súc sinh ti, ác quỷ ti, tu la ti vân vân các kiến trúc cổ xưa. Cũng có đường hoàng tuyền, cầu nại hà. Một chớp mắt này, Tô Dịch ra ba kiếm, lục đạo tài quyết. Hoàng tuyền thành thương. Như chi nại hà, sao có thể, chém giết đến lúc này, Hồng Phi Quan không thể bình tĩnh nữa. Chương 3051, tạm biệt. 3. Nếu không phải hắn tâm trí cứng cỏi, thiếu chút nữa cũng cho rằng bị nhốt ở trong lục đạo luân hồi thật sự. Mà trong mắt người xem cuộc chiến ở nơi xa, mảnh thiên địa này cũng hoàn toàn thay đổi rồi, u ám thâm trầm, như hóa thành một thế giới u minh luân hồi. Mà Hồng Phi Quan thì như con thú bị nhốt, giãy giụa ở trong đó. Đáng chết. Trận doanh Hồng gia bên kia, sắc mặt Hồng Cửu Trọng trầm xuống, đuôi lông mày hiện lên một phần lo âu. Mọi người bên cạnh hắn cũng đều như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Mặc cho ai cũng không ngờ, ở sau khi Tô Dịch xuất kiếm, thế cục vậy mà lại sẽ hiện ra trạng thái nghiêng về một phía, mà tình cảnh của Hồng Phi Quan đã tràn ngập nguy cơ. Mà mọi người lúc trước còn đang cổ vũ cho Hồng Phi Quan, đều không khỏi trầm mặc, vẻ mặt ai cũng âm tình bất định. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Giống như một chớp mắt, cũng giống như rất lâu. Rốt cuộc, Hồng Phi Quan xông ra khỏi vòng vây, đánh tan tất cả hiểm trở. Chẳng qua, hắn đã bị thương nghiêm trọng, tóc tai bù xù, khuôn mặt thanh tú tái nhợt. Lực lượng luân hồi, quả thực có thể nói là cấm kỵ, nhưng... Bằng tu vi của ngươi, còn rất khó dựa vào lực lượng bực này giết chết ta, Hồng Phi Quan mở miệng. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Đôi mắt hắn sung huyết, tuy bị thương nghiêm trọng, khí tức và ý chí hãy còn cứng cỏi như núi. Cho người ta cảm giác không thể lay động. Toàn trường xôn xao, đều động dung. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ các tồn tại cử hà cảnh thế hệ trước cấp bậc đứng đầu này, sợ là căn bản cũng không chống đỡ đến bây giờ. Nhưng, Hồng Phi Quan cứng rắn xông ra khỏi vòng vây. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi tạm xem thêm chút, nói xong, nhân gian kiếm trong tay hắn điểm một phát trên không. Giống như tiên nhân đốt đèn, Phật Đà niêm hoa. Một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ, nó giống như tiêu hao thật nhiều thể lực của Tô Dịch, khiến khuôn mặt của hắn cũng tỏ ra hơi tái nhợt. Nhưng theo một kiếm này hiện ra, thiên địa như rơi vào màn đêm. Ao Vãng Sinh, Đường Bỉ Ngạn, Khổ Hải, Lục Đạo Địa Phủ, Hoàng Tuyền Lộ, Cầu Nại Hà các cảnh tượng lúc trước từng tiêu tán, lục tục tái hiện, trực tiếp giống thế giới luân hồi hoàn chỉnh, ở lúc này xây dựng, tái diễn ra. Không tốt. Rất nhiều người biến sắc. Tránh lui xa xa. Thể linh, kiên kỵ cùng sợ hãi nhất chính là luân hồi. Mà lúc này, khi một màn trời luân hồi to lớn vô lượng này xuất hiện, chỉ nhìn từ xa xa, đã làm thể xác và tinh thần bọn họ run rẩy, có cảm giác tuyệt vọng như bị trấn áp. Căn bản không dám lưu lại, tất cả đều tiến hành ngăn cản cùng tránh lui. Mà một chớp mắt này, đầu Hồng Phi Quan vang, ông, một tiếng, như bị sét đánh, trên mặt hoàn toàn không còn màu máu. Hắn lúc này mới ý thức được, mỗi một kiếm Tô Dịch vừa rồi chém ra, đều chỉ là một phục bút, như hạt châu chôn xuống. Mà lúc này, các hạt châu phân tán kia sâu chuỗi lẫn nhau, xây dựng ra một kiếm hoàn chỉnh nhất. Đây mới là chiêu tuyệt sát của Tô Dịch. Một kiếm ra, luân hồi tái diễn. Ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, Hồng Phi Quan vẫn chưa bỏ cuộc ở đây, thân thể hắn như thiêu đốt, lớn tiếng thét dài, vung đao giận chém. Âm âm. Vô tận đao khí càng quét mãnh liệt, như có vô số thần ma từ trong màu máu hỗn độn đi ra, đang chinh chiến luân hồi, càng quét ngang dọc. Nhưng tất cả dãy dụa này lại tỏ ra tái nhợt vô lực. Theo luân hồi suy diễn, vãng sinh, trầm luân, bỉ ngạn, chung kết các đại đạo áo nghĩa kết hợp luân chuyển với nhau, sinh ra một uy năng khủng bố không gì sánh kịp. Loại kiếm ý đó trực tiếp giống như muốn mang mảnh thiên địa này kéo vào dưới cửu uyên, đánh vào trong luân hồi hủy diệt, huống chi là hồng phi quan. Chỉ thấy vô số đao khí tan vỡ nổ tung, bóng người hồng phi quan như lâm vào trong tai kiếp vô tận, không ngừng bị thương nặng, thân thể đều đang tàn phá vỡ ra. Luân hồi vậy mà có thể đáng sợ như thế. Xong rồi. Không biết bao nhiêu người hết hồn, kinh hãi muốn chết. Hồng phi quan tồn tại khủng bố tuyệt thế cỡ nào, nhân vật lĩnh quân trong hậu duệ tiên nhân, từng ở thái cổ lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Nhưng lúc này, lại có nguy hiểm mất mạng. Chuẩn bị sẵn sàng. Họ Tô kia tuy chưa từng bị thương, lại tiêu hao nghiêm trọng, đợi lát nữa toàn lực ra tay, quyết không thể cho hắn cơ hội chạy thoát. Được. Một chớp mắt này, Phù Gia, Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Thần Huyền Kiếm Trai, Thiên Ẩn Tiên Môn vân vân các thế lực thù địch, trong mắt đều toát ra sát khí, vận sức mà chờ. Một trận chiến này, quả thực có thể nói có một không hai, kinh tâm động phách. Hồng Phi Quan gặp thất bại, càng ngoài dự đoán của mọi người, làm người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng so sánh với những thứ này, các thế lực thù địch kia căn bản không để ý, thứ bọn họ để ý là trận quyết đấu này sắp kết thúc. Chính là thời cơ tuyệt hảo săn bắn Tô Dịch. Một chớp mắt này, Mạc Thanh Sầu, Mạc Viễn Sơn các cường giả Mạc gia đều bắt đầu khẩn trương chưa từng có, ai cũng ý thức được. Khi trận chiến đấu này kết thúc, chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi rung chuyển lớn. Cũng ngay tại một chớp mắt này, Hồng Gia giành trước ra tay. Căn bản là không để ý trận quyết đấu này còn chưa thật sự hạ xuống màn che. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không thể dễ dàng cho phép một màn hồng phi quan bị giết xuất hiện, không nhìn quy củ, trực tiếp giành trước tấn công. Chương 3052, tạm biệt. 4. Hồng Cửu Trọng vung tay áo bào, lấy ra một bức tranh. Trong bức tranh, lộ ra một hư ảnh vĩ ngạn như thần, mũ miệng trường bào, mắt như nhật nguyệt, trên người tràn ngập ra vạn trượng tiên quang màu đen. Đây rõ ràng là một đạo ý chí tiên nhân. Theo người này xuất hiện, dưới một quyền. Ầm. Kiếm ý xây dựng thành màn trời luân hồi chợt xuất hiện từng vết nứt, kịch liệt quay cuồng, lập tức ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Hồng Phi Quan từ đây được cứu vớt, Tô Dịch hơi nheo đôi mắt, không khỏi lắc đầu, không ngoài dự liệu. Cái gọi là quy củ của Hồng Gia, ở trước mặt sự sống chết của Hồng Phi Quan, không tính là cái quái gì. Hồng Gia các ngươi không khỏi cũng quá mức không biết xấu hổ rồi. Một màn này, khiến Mạc Viễn Sơn tức giận, lớn tiếng khiển trách, còn tỏ thái độ với bên ngoài không cho bất luận kẻ nào xen vào trận chiến này, nhưng các ngươi lại phá quy củ đầu tiên, vô sĩ cỡ nào. Hồng Cửu Trọng mặt không biểu cảm, căn bản không để ý tới, hắn trầm giọng nói, các vị... Dựa theo kế hoạch sớm định ra, các ngươi ngăn cản Mạc gia, Hồng gia chúng ta tới thu thập nghiệp chướng họ Tô này. Được. Nhất thời, cường giả các thế lực đối địch kia bắt đầu hành động, ánh mắt không tốt nhìn về phía đám người Mạc gia. Trong lòng Mạc Thanh Sầu trầm xuống. Nàng lúc này mới chợt ý thức được, thì ra sớm ở trước trận quyết đấu này, Hồng gia đã chuẩn bị hậu thủ, sớm liên hợp với các thế lực đối địch kia, muốn đẩy Tô Dịch vào chỗ chết. Tô Dịch cười cười, nói. Quả nhiên như thế. Trong thanh âm, lộ ra châm chọc không chút nào che giấu. Cái gì phân sinh tử, định thắng bại, nhất quyết cao thấp, một hồi báo thù mà thôi, lấy đâu ra công bằng quyết đấu. May mắn, Tô Dịch xưa nay không tin loại lời ma quỷ này, trái lại cũng không đến mức vì thế phẫn nộ, tự nhiên cũng không đến mức bị đánh một cái không kịp trở tay. Âm. Thiên địa rung chuyển, các thế lực đối địch kia binh khí thẳng chỉ Mạc gia, vẫn chưa ra tay. Mà là muốn tiến hành ngăn chặn, phòng ngừa Mạc gia tiếp ứng Tô Dịch. Cùng lúc đó, một đạo ý chí tiên nhân kia hướng về Tô Dịch đánh tới. Dưới một quyền, trời sụp đất nứt. Quá mức khủng bố, đó là lực lượng không chịu thiên địa quy tắc trói buộc, đến từ lực lượng ý chí của một vị thể linh cấp tiên nhân, sớm đã vượt xa phạm trù cử hà cảnh. Hồng Cửu Trọng cùng một đám lão nhân Hồng gia đều không khỏi cười lạnh, quy củ là Hồng gia bọn họ định ra. Tự nhiên cũng có thể do bọn họ hủy bỏ. Chỉ cần bắt giết Tô Dịch, nắm giữ luân hồi, về sau thiên hạ này, người nào dám châm chọc Hồng gia bọn họ ở trong một trận chiến này lật lọng. thắng làm vua thua làm giặc. Thắng, mới quan trọng nhất. Đối mặt một quyền đến từ ý chí tiên nhân này, Tô Dịch cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự lấy ra Bổ Thiên Lô, đang muốn ra tay. Ngay tại một chớp mắt này, một biến số không ngờ được xảy ra. Một bóng người, thế mà lại là Sớm Che ở trước mặt Tô Dịch, vùng đao cứng rắn chống đỡ một quyền đến từ ý chí tiên nhân kia. Rõ ràng là Hồng Phi Quan. Khi thấy một màn như vậy, lão nhân Hồng gia bọn Hồng Cửu Trọng đều đã không kịp ngăn cản, ai cũng kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Mau tránh! Hồng Cửu Trọng kêu to. Nhưng đã muộn một bước. Đừng nói là bọn họ không nghĩ tới, ý chí tiên nhân kia cũng không nghĩ tới, khi muốn thu quyền đã không kịp. Keng, thủ chính đao kịch liệt chấn động, rời tay mà bay đi. Cả người Hồng Phi Quan bị đánh bay đi. Hắn lúc trước đã bị thương thê thảm nặng nề, thân thể tàn phá, lúc này sau khi gặp phải một quyền bực này, thân thể cũng thiếu chút nữa tan vỡ hủy diệt, trở nên vô cùng hư ảo cùng mơ hồ. Phi Quan ngươi! Đám người Hồng Cửu Trọng hỗn hỉnh, vừa phẫn nộ, vừa lo lắng. Các đại nhân vật của các thế lực đối địch nơi xa, cùng với đám người Mạc Thanh Sầu cũng đều bị một màn này chấn động, không dám tin, ai cũng không ngờ, Hồng Phi Quan sẽ đi ngăn cản một vị ý chí tiên nhân của tông tộc bọn họ. Điều này quả thực như điên rồi. Dù là vị ý chí tiên nhân kia, cũng không khỏi nhíu mày, nói, ngu xuẩn. Mà Tô Dịch, giờ phút này trầm mặc hiếm thấy. Hắn cũng không ngờ, Hồng Phi Quan sẽ làm như vậy. Hồng gia chúng ta. Chẳng lẽ thua không nổi? Dưới bầu trời, Hồng Phi Quan lớn tiếng chất vấn, thanh âm chấn động thiên địa. Một câu, vang vọng thiên địa, mọi người đều im lặng, vẻ mặt đám người Hồng Cửu Trọng lúc sáng lúc tối. Vì ý chí tiên nhân kia nhíu mày chặt hơn nữa. Quy củ. Chính là quy củ. Quy củ của Hồng Phi Quan ta, tự nhiên nên do ta bảo vệ. Lồng ngực Hồng Phi Quan phập phồng, dồn dập thở dốc, thanh âm trở nên đứt quãng. Khi nói chuyện, hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch, nói, ta đã thua, nhưng... Không phải ở trong quyết đấu đường đường chính chính chết trong tay ngươi, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, thân thể hắn tan rã, rõ ràng đã không thể cứu nữa. Cảm xúc mọi người phập phồng. Hoàn toàn không thể hiểu được, Hồng Phi Quan vì sao phải như thế. Chẳng lẽ, quy củ so với mạng của mình còn quan trọng hơn? Chỉ có Tô Dịch sinh ra cảm xúc, nói, bây giờ, ta tán thành lời ngươi lúc trước nói, nếu không là địch, người ta nhất định có thể nâng cốc vui vẻ, ngồi mà luận đạo. Quy củ so với mạng còn quan trọng hơn. Chương 3053, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng này. Một, không, đối với người khác mà nói, đây là một cái quy củ tựa như bài trí. Nhưng đối với Hồng Phi Quan mà nói, đó là tâm cảnh hắn cầu đạo. Là tín niệm cùng ý chí hắn ở trong truy cầu đao đạo thủ vững. Tâm cảnh nếu bị hủy, còn nói gì cầu đạo? Nói từ trên ý nghĩa nào đó, trên người Tô Dịch cũng có loại bản tính này, đó là thủ vững đối với tâm cảnh của mình, thà chết không thể phá hủy. Cho nên, một tích tắc này, Tô Dịch phá lệ sinh ra một tia cảm giác tri kỷ, cho dù hắn và Hồng Phi Quan là kẻ địch, nhưng cũng không cản trở Tô Dịch đi tán đồng cùng thưởng thức. Nên là ta nói tiếng xin lỗi mới đúng, Hồng Phi Quan lẩm bẩm, ánh mắt ảm đạm, thân thể cũng đang điêu linh cùng phiêu tán, để ngươi. Chê cười rồi, thanh âm còn đang quanh quẩn. Thân thể Hồng Phi Quan hoàn toàn tiêu tán biến mất. Thủ chính đao ngã xuống ở nơi xa rung rẩy ong ong, như đang khóc than cho chủ nhân. Tô Dịch than khẽ, tạm biệt. Trong thiên địa một mảng tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, Hồng Phi Quan đã chết. Nhưng lại không phải chết ở trong quyết đấu, mà là chết ở dưới một quyền của một vị ý chí tiên nhân Hồng gia bọn họ. Kết quả này, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Cũng hoàn toàn không thể lý giải, nhân vật tuyệt thế giống như Hồng Phi Quan, vì sao sẽ coi quy củ so với mạng của mình càng quan trọng hơn. Nhưng vô luận là ai, cũng bị rung động. Đáng tiếc, Mạc Viễn Sơn than khẽ. Mạc Thanh Sầu ánh mắt phức tạp, nàng lúc này mới ý thức được. Mình nghĩ sai rồi, Hồng Phi Quan nhân vật ngạo thế ngạo nghễ như vậy, thà rằng lấy cái chết để bảo vệ quy củ của hắn, tự nhiên tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng một dục với các lão nhân kia của Hồng gia. Phi Quan. Hồng Cửu Trọng bi ai kêu to, trợn mắt muốn nứt. Các đại nhân vật Hồng gia kia bên cạnh hắn, ai cũng bi phẫn đan xen, ở Hồng gia bọn họ, Hồng Phi quan thiên phú siêu tuyệt, nội tình khủng bố, là nhân vật lĩnh quân trong hậu duệ tiên nhân, địa vị so với một ít lão nhân của tông tộc còn siêu nhiên hơn. Thậm chí, một ít đồ cổ của Hồng gia sớm đã mang Hồng Phi quan coi là tộc trưởng đời tiếp theo của tông tộc để bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, Hồng Phi quan lại chết rồi. Cái này mặc cho ai có thể tiếp nhận được. Phi quan bởi ngươi mà chết, ngươi phải bồi táng cho hắn. Dưới bầu trời, một ý chí tiên nhân mũ miệng trường bào, khí tức khủng bố kia ánh mắt lạnh như băng, xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Thanh âm chấn động thiên địa, thập phương đều run rẩy. Không sai, tiểu nghiệt súc này phải chết. Hồng Cửu Trọng râu tóc dựng đứng, khuôn mặt xanh mét, hét lớn khàn cả giọng. Một bầu bi ai cùng phẫn nộ của hắn không chỗ phát tiết, giờ phút này chỉ thẳng đầu mâu vào Tô Dịch. So sánh với Hồng Phi Quang, các ngươi những lão gia hỏa này, là một đám tục vật khiến người ta chán ghét mà thôi. Tô Dịch khẽ nói. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Sầu nơi xa, nhớ kỹ, chớ xen vào. Mạc Thanh Sầu, nàng rất muốn hỏi một câu, cũng đã đến thời điểm bực này rồi, Tô Dịch hắn rốt cuộc còn đang thủ vững cái gì? Chẳng lẽ thế nào cũng phải giống Hồng Phi Quang, thà chết cũng phải lẻ loi một mình giết địch. Hoặc là nói, hắn không muốn để Mạc gia bị liên lụy. Nhưng cuối cùng, Mạc Thanh Sầu nhìn xuống. Giết, sát khí khủng bố quay cuồng như thủy triều. Vì ý chí tiên nhân kia cất bước trên không, vung quyền đánh về phía Tô Dịch. Dưới một quyền, hư không thành bột phấn, âm dương nghịch chuyển. Đó là lực lượng vượt xa cấp bậc cử hà cảnh, vẻn vẹn một quyền, hiển lộ hết thần uy tiên đạo. Tô Dịch vẻ mặt trầm tĩnh, nâng tay lấy ra bổ thiên lô. Ông, bổ thiên lô nổ vang, bay lên trời, nở rộ tiên quang màu tím, đang xen thành phù văn lấp lánh, nghiền áp ngang trời, thế mà lại một hơi mài mòn hủy diệt một đạo quyền kình kia. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không dễ chịu, bị dư âm lực lượng khủng bố cỡ đó chấn động bóng người lay động, không chịu khống chế lùi lại mấy bước. Mọi người đều chấn động. Cái lò thật thần dị. Đây rõ ràng là một món tiên bảo cực kỳ thần dị. Một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn lúc trước, kẻ này chính là bằng vào bảo vật này trấn áp chém giết Thanh Cương Tiên Giao. Có người hô lên. Lập tức, ánh mắt rất nhiều người trở nên nóng rực. Ai có thể không rõ giá trị của tiên bảo lớn cỡ nào? Thời đại mạt pháp, hủy diệt không chỉ là đạo thể cùng thần hồn của các thể linh kia, còn có rất nhiều bảo vật uy năng khủng bố. Mà tiên bảo có thể may mắn duy trì tồn tại đến nay, cũng hầu như đều tàn phá nghiêm trọng, từng gặp hạo kiếp ăn mòn, nhưng cái lò trong tay Tô Dịch rõ ràng khác thường, bề ngoài hoàn chỉnh, tuy loang lỗ vết gỉ, nhưng uy năng lại không giống tầm thường. Bảo vật này rơi vào trong tay ngươi nhân vật bực này, quả thực phí phạm của trời. Một đạo ý chí tiên nhân kia lại lần nữa đánh tới, khí thế rung trời. Hắn vung bàn tay lên, tiên quang màu đen buông xuống đầy trời, hóa thành bàn tay như che trời, hung hăng chọc về phía bổ thiên lô. Giết, cùng lúc đó, Hồng Cửu Trọng dẫn theo một đám lão nhân Hồng gia xuất động, lấy ra bảo vật, liên thủ vây công đối với Tô Dịch. Các lão gia hỏa này, đều là tồn tại đứng đầu trong cử hà cảnh, không chịu thiên địa quy tắc ước thúc, cho nên có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Hơn nữa, bọn họ khắc sâu biết được sự đáng sợ của Tô Dịch, cho nên ở lúc ra tay, đều ngay lập tức lấy ra bảo vật cùng sát chiêu mạnh nhất, không chút giữ lại. Chương 3054, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng này. Hai, âm âm, trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Đối mặt vây công hoàn toàn không có quy củ đáng nói bực này, Tô Dịch vẫn chưa tránh lui. Thậm chí, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh kia cũng chưa từng xảy ra một chút thay đổi nào. Đi. Bóng người Tô Dịch lao về phía trước, bổ thiên lô to bằng nắm tay chợt phóng to, hóa thành cao lớn cả trượng, nở rộ tiên đạo phù văn ngập trời, ánh lửa màu tím đang xen. Mặt ngoài cái lò kia, càng hiện ra một vài đồ đằng kỳ dị tối nghĩa, bảo vật này lơ lửng trên không Tô Dịch, theo tiên quang màu tím quét ngang, bàn tay một đạo ý chí tiên nhân kia cách không chọc tới trực tiếp bị đánh tan, chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, tiếng kiếm ngân vang vọng chín tầng trời, Tô Dịch vung nhân gian kiếm, suy diễn luân hồi áo nghĩa, lao tới chém giết đám người Hồng Cửu Trọng. Như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong đại quân kẻ địch. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, theo kiếm khí Tô Dịch càng quét như thủy triều, rất nhiều bảo vật đều bị đánh bay, một ít lão nhân Hồng gia bị bổ lão đảo lui, chật vật không chịu nổi. Bọn họ ai cũng biến sắc. Tự mình giao thủ với Tô Dịch, bọn họ mới chính thức cảm nhận được, người trẻ tuổi có tu vi động vũ cảnh đại viên mãn này chiến lực khủng bố cỡ nào. Hừ. Bóng người một ý chí tiên nhân kia dịch chuyển, bùng nổ lao tới chém giết. Hắn nhìn chằm chằm Bổ Thiên Lô, muốn cướp đi bảo vật này, cái này cũng mang tới cho Tô Dịch áp lực thật lớn. Đổi là thu thập các lão gia hỏa kia của Hồng gia, lấy thực lực của hắn hôm nay, căn bản chưa nói là việc khó bao nhiêu. Nhưng đối mặt ý chí tiên nhân, còn kém rất nhiều. Cho dù là vận dụng Bổ Thiên Lô tiên bảo bực này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Muốn phản công, rõ ràng không có khả năng. Hơn nữa, nơi này không phải bên ngoài, ý chí tiên nhân không chịu thiên địa quy tắc cắn trả. Cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch chỉ có thể liều mạng chống đỡ, cứng rắn chịu đựng đến lúc hoàn toàn mài mòn hủy diệt lực lượng một đạo ý chí tiên nhân này. Âm âm. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Một cảnh tượng đó, khiến không biết bao nhiêu người đang xem cuộc chiến hết hồn. Họ Tô kia không khỏi cũng quá đáng sợ rồi nhỉ, cũng có thể đi chống lại ý chí tiên nhân. Có người run giọng mở miệng, Tô Dịch giờ phút này, nhìn như chật vật, nhưng thực lực hắn hiển lộ ra, lại làm người ta da đầu phát tê. Bởi vì, hắn không chỉ đang đối kháng ý chí tiên nhân, còn đồng thời đang chém giết với hơn 10 lão quái vật Hồng gia lấy Hồng Cửu Trọng cầm đầu. Điều này quá khủng bố rồi. Nhưng vậy lại như thế nào? Không thấy còn có rất nhiều thế lực lớn chưa ra tay sao? Tô Dịch hôm nay, đã nhất định chạy trời không khỏi nắng. Có người thở dài, ngoài chiến trường, đám lão quái vật phù gia, thần huyền kiếm trai, huyễn kiếm tiên lâu, nam ly tịnh thổ các thế lực lớn như hổ rình mồi, đều còn chưa ra tay đâu. Mạc gia rõ ràng là bỏ cuộc rồi, không dám xen vào việc này nữa, có người chú ý tới. Cường giả Mạc gia lúc trước còn tỏ thái độ muốn hộ giá hộ tống cho Tô Dịch, giờ phút này đều chưa hành động thiếu suy nghĩ. Cái này rất bình thường, Mạc gia nếu xen vào, đừng nói không thể cứu đi Tô Dịch, thậm chí còn có thể bởi vậy trở thành kẻ địch chung của các thế lực lớn. Hậu quả như vậy, Mạc gia bọn họ cũng không chịu nổi. Keng. Trong chiến trường, Bổ Thiên Lô dính đòn nặng, kịch liệt lay động. Bóng người Tô Dịch cũng bị đẩy lui, chật vật không chịu nổi. Hơn 10 vị lão quái vật bọn Hồng Cửu Trọng nhân cơ hội đánh tới, tiến hành vây khốn nhiều lớp, cùng lúc đó, vị ý chí tiên nhân kia dịch chuyển hư không, lại lần nữa đánh tới. Một màn này, khiến không biết bao nhiêu người trái tim đều thắt lại. Mặc cho ai cũng nhìn ra, tình cảnh của Tô Dịch tràn ngập nguy cơ. Nhưng một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Chết! Chợt, Tô Dịch phát ra một thanh âm lạnh nhạt. Âm! Một mảng luân hồi kiếm ý chợt xuất hiện, u ám thâm trầm, so sánh với lúc trước, càng có thêm một uy áp khủng bố khó có thể nói bằng lời. Đó là khí tức của Cửu Ngục kiếm, lúc trước cho dù ở lúc chiến đấu với Hồng Phi Quang, Tô Dịch cũng chưa từng vận dụng. Nhưng bây giờ, hắn tự nhiên sẽ không che giấu nữa. Chỉ thấy dưới một kiếm này, mấy lão quái vật Hồng gia không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh giết ngay tại chỗ. Thần hồn bọn họ hủy diệt. Bảo vật trong tay đều chia năm xẻ bảy, ầm ầm tan thành phấn. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch lao ra khỏi vòng vây, hữu kinh vô hiểm tránh được một đòn trí mạng của vị ý chí tiên nhân kia. Tất cả cái này, đều xảy ra ở trong tích tắc, Tô Dịch ở cùng lúc một kiếm xông ra khỏi vòng vây, không chỉ giết chết ba vị lão quái vật Hồng gia, càng tránh đi một đòn toàn lực đến từ ý chí tiên nhân. Toàn trường chấn động, đều trợn mắt cứng lưỡi. Nghịch chuyển như vậy, hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Đáng chết. Mau, ngăn hắn. Giết. Đám người Hồng Cửu Trọng biến sắc, từng người bùng nổ sát khí, tức giận vô cùng. Ngay cả vị ý chí tiên nhân kia sắc mặt cũng khó coi, chậm chạp không bắt được một tiểu nhân vật động vũ cảnh không nói, lại còn bị đối phương ở dưới mí mắt mình liên tục giết ba người, đây quả thực chính là nhục nhã vô cùng. Âm. Vị ý chí tiên nhân này cũng hoàn toàn nổi giận. Buông tay liều một phen. Chương 3055, nơi vạn kiếp bất phục, một, quanh thân hắn tiên quang vạn trượng, trong một nhịp thở, đã chấn động thiên địa rung rẩy. Theo hắn ra tay, một thanh trường đao tiên quang màu đen ngưng tụ hiện ra, trực tiếp giống như thanh đao thiên phạt, hướng về Tô Dịch giận dữ chém xuống. Cuối cùng, một đòn này vẫn như cũ bị Bổ Thiên Lô ngăn trở. Nhưng uy năng khủng bố cỡ đó, lại chém Bổ Thiên Lô rung rẩy. Khiến Tô Dịch cũng nhịn không được ho ra một ngụm máu, khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Chết! Lão quái vật bọn Hồng Cửu Trọng lại lần nữa đánh tới, tự nhận là bắt được cơ hội tuyệt hảo, muốn một hơi hoàn toàn trấn áp chém giết Tô Dịch ngay tại chỗ. Khóe môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong lạnh buốt, chỉ thấy nhân gian kiếm bỗng lóe lên. Phốc! Phốc! Lại có hai lão quái vật hồng gia bị giết. Một kẻ bị chém sống thành hai nửa, một kẻ bị chặt đầu. Tử trạng thê thảm. Một màn này khiến bọn Hồng Cửu Trọng thiếu chút nữa điên mất. Người xem cuộc chiến ở nơi xa thì rung động thất thần, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, Tô Dịch rõ ràng tình cảnh không chịu nổi, bị thương, nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt thắng vì đánh bất ngờ, nháy mắt giết địch. Điều này quả thực không thể tưởng tượng, cẩn thận một chút, trong tay kẻ này nắm giữ một loại khí tức kiếm đạo thần bí cấm kỵ. Thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra uy năng trí mạng. Vị ý chí tiên nhân kia xanh mặt, lạnh lùng nói, chẳng qua, thể lực hắn tiêu hao nghiêm trọng, đã sắp không chống đỡ được. Mọi người lúc này mới giật mình, biết cái gọi là khí tức kiếm đạo thần bí cấm kỵ kia, tất nhiên là một con bài chưa lật khác của Tô Dịch. Khi nói chuyện, một đạo ý chí tiên nhân kia đã lại lần nữa lao tới chém giết Tô Dịch, đám người Hồng Cửu Trọng thì cảnh giác hơn rất nhiều, không dám tùy tiện tiến công, mà là hình thành thế vây khốn, từng bước ép sát. Tất cả cái này cũng khiến tình cảnh của Tô Dịch càng thêm hung hiểm. Chúng ta cũng cùng lên, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng này. Ngoài chiến trường, Hậu Duệ tiên nhân Phù Đông Ly vẫn luôn đang xem cuộc chiến, rốt cuộc không kiềm chế được tâm lý rục rịch đó, làm ra quyết đoán. Hắn lập tức dẫn một đám lão nhân Phù gia, trực tiếp lao về phía chiến trường. Một màn này cũng khiến thế lực đối địch khác không kiềm chế được nữa. Phù Đông Ly cùng một đám lão nhân Phù gia sau khi giết vào chiến trường, ngay lập tức hướng về Tô Dịch xuống tay độc ác. Cực kỳ cường thế. Lão nhân Hồng gia bọn Hồng Cửu Trọng đều nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Các vị, các ngươi làm cái gì vậy? Dựa theo ước định, các ngươi chỉ cần xem chiến đấu là được. Hồng Cửu Trọng hô to. Phù gia cũng quá mức không ra làm sao, mắt thấy Tô Dịch sắp thua, như muốn tới hất tay trên, tiền bối chớ nên hiểu lầm. Chúng ta là tới trợ trận, tuyệt đối sẽ không cướp công. Phù Đông Ly ôn hòa giải thích, việc cấp bách là nhân lúc tinh thần đang cao, hoàn toàn trấn áp chém giết Tô Dịch này. Hừ. Hồng Cửu Trọng hừ lạnh, nhưng cũng không tiện nói cái gì nữa. Chúng ta cũng đi. Huyễn Kiếm Tiên Lâu bên kia, Thái Thượng Trưởng Lão Tạ Vấn Liễu làm ra quyết đoán, dẫn người lao về phía chiến trường. Mà lão quái vật Thiên Ẩn Tiên Môn, Thần Huyền Kiếm Trai, Nam Ly Tịnh Thổ các thế lực lớn thấy vậy, đều không chần chờ nữa, đều như ông vỡ tổ lao tới chém giết. Bọn họ quả thực đều sớm liên minh với Hồng Gia, hơn nữa từng ước định, chờ sau khi tiêu diệt Tô Dịch, đoạt được lực lượng luân hồi, các thế lực lớn của bọn họ đều có thể chia một chén canh. Nhưng loại ước định này, bản thân đã rất yếu ớt, dù sao, quy củ lúc trước Hồng Phi Quang lập, cũng có thể bị tùy tiện phủ định, ai dám lại tin tưởng Hồng Gia ở sau khi cướp đoạt được lực lượng luân hồi. Có thể đổi ý hay không? Cho nên, các thế lực đối địch kia ùn ùn ra tay, mặt ngoài là hỗ trợ, thực ra là muốn ở lúc tiêu diệt Tô Dịch, ngay lập tức đạt trước tiên cơ, phòng ngừa lực lượng luân hồi bị Hồng Gia độc chiếm. Trong lúc nhất thời, thế cục thay đổi, nhìn qua một cái, lão quái vật đến từ các đạo thống lớn xông ra thành đàn, ai cũng khí tức khủng bố, như thiên thần xuất chinh, đảo loạn cả mảng thiên địa kia. Những lão quái vật này, cộng lại đông hơn 100 người. Không một ai không phải tu vi cử hà cảnh. Ở dưới tình huống thể linh cấp tiên nhân không xuất thế, bọn họ liền đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất của phi tiên cấm khu, đủ có thể dễ dàng quét ngang tinh không các giới. Mà bây giờ, bọn họ đồng thời xuất động, cùng nhau lao tới chém giết Tô Dịch. Trên trăm vị thể linh cử hà cảnh đến từ các đạo thống lớn đồng thời lao ra, uy năng cỡ đó, nào phải bình thường có thể so sánh. Chỉ thấy, trời đất trung chuyển. Vạn vật tan vỡ. Trực tiếp giống như tai kiếp tận thế buông xuống, tiên quang như thủy triều càn quét không gian, bảo vật chói mắt phóng thích thần uy, thổi quét thập phương. Mãn thiên địa đó, cũng trực tiếp giống như sắp bị hoàn toàn luân hãm sụp đổ, cường giả đang xem cuộc chiến nơi xa đều dại ra ở đó, kinh hãi muốn chết, trong đầu chỉ có một ý niệm, Tô Dịch, xong rồi. Trừ phi có thể linh cấp tiên nhân, nếu không, vô luận là ai gặp phải vây công như vậy. Đều nhất định hữu tử vô sinh. Càng miễn bàn, Tô Dịch ở trong quyết đấu trước đó, vốn đã bị thương, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Mà hôm nay, trên trăm vị lão quái vật cử hà cảnh đồng thời xông ra, như tranh nhau lên trước toàn lực ra tay, thế công cỡ đó, ai có thể ngăn được, Chương 3056, nơi vạn kiếp bất phục, 2, mặc kệ nói như thế nào, Tô Dịch này quả thực có thể xưng là một tuyệt đại truyền kỳ tuyên cổ tới nay, độc bộ cổ kim, không ai hơn được hắn. Đáng tiếc, hắn đã nhất định sẽ điêu linh mất đi. Có người than thở. Hàng người ở đây, đều là thể linh sống sót thời kỳ thái cổ, lúc còn sống đều là nhân vật phong vân trên con đường tu hành. Nhưng vô luận là ai, đều không thể phủ nhận. Tô Dịch là một tồn tại vạn cổ tới nay chưa từng có, hắn nắm giữ lực lượng luân hồi, ở cấp bậc giới vương cảnh, đều có thể thoải mái trấn áp chém giết cường giả trên con đường vũ hóa, càng đáng sợ hơn là, còn có thể đủ đối kháng với ý chí tiên nhân. Nhìn chung năm tháng thái cổ, đếm hết chư thiên cao thấp, cũng tìm không ra một ai có thể sánh vai với hắn. Đây là thật sự độc bộ cổ kim, độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, một truyền kỳ đủ để vang dội cổ kim như vậy. Đã chạy trời không khỏi nắng, truyền kỳ cái gì, xét đến cùng, đều có liên quan với lực lượng luân hồi, đổi là chúng ta, nếu nắm giữ luân hồi, lo gì không thể làm được một bước này. Có người nói nhỏ, nếu không phải như thế, các thế lực lớn kia sao có thể điên cuồng như thế? Toàn trường chấn động, mọi người khẩn trương chú ý, chỉ thấy trong chiến trường, một đám nhân vật cử hà cảnh ra tay như điên cuồng, chém giết Tô Dịch hoàn toàn không chịu nổi, tràn đầy vết thương. Vô luận hắn né tránh đến nơi nào, đều sẽ gặp phải đả kích khủng bố. Chỉ trong mấy chớp mắt, hắn đã cả người chảy máu, một bộ áo bào xanh cũng bị nhuộm lên, trên người có thêm không biết bao nhiêu vết thương. Nếu không phải bổ thiên lô chặn hơn phân nửa công kích, sợ là sớm không chống đỡ được. Giết! Giết! Giết! Những kẻ địch kia đều điên cuồng, đều nhìn ra Tô Dịch sắp thua, hận không thể sớm trấn áp hắn. Thanh Sầu! Chúng ta trơ mắt nhìn. Mạc Viễn Sơn lo lắng vạn phần, ở trước khi hành động, Tinh Lâm lão tổ từng hạ đạt mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải toàn lực ra tay, đi hộ giá hộ tống cho Tô Dịch. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Mạc Thanh Sầu biến ảo không ngừng, trong lòng rối rắm đến tột đỉnh. Nàng còn nhớ rõ, Tô Dịch từng cảnh báo, cho dù nhìn thấy hắn hãm thân vạn kiếp bất phục, cũng không cho phép bọn họ nhúng tay. Thậm chí, ở trước đại chiến vừa rồi, Tô Dịch còn từng dặn dò như thế lần nữa, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tình cảnh hung hiểm đến mức tận cùng đó của Tô Dịch, Mạc Thanh Sầu lại nào có thể thờ ơ. Cũng đã đến lúc này, Hồng Vân tiên tử vì sao còn chưa tới? Mạc Thanh Sầu rất khó hiểu. Theo nàng đoán trước, lần trước ở lúc một trận chiến đài tử tiêu, Hồng Vân tiên tử từng xuất hiện, hóa giải nguy cơ cho Tô Dịch, một lần này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng, Tô Dịch đã hãm thân tuyệt cảnh. Hồng Vân tiên tử lại chậm chạp không thấy hiển lộ tung tích, Thanh Sầu, Tô đạo hữu sắp không được rồi. Mạc Viễn Sơn nôn nóng tới mức dậm chân. Thân thể yếu điệu Mạc Thanh Sầu của rung lên, trong tầm nhìn chỉ thấy, Tô Dịch hoàn toàn bị vây khốn, thân thể cũng đã tàn phá nghiêm trọng, cả người đẫm máu, như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Những kẻ địch kia quả thực như cá mập ngửi được máu tanh, tất cả đều điên cuồng. Ra tay. Mạc Thanh Sầu chợt nghiến răng. Không do dự nữa. Tô Dịch không cho hỗ trợ, chẳng lẽ Mạc gia bọn họ liền không giúp? Không được, ngay cả Tinh Lâm lão tổ từng hạ tử lệnh, vô luận như thế nào, cũng phải kiên quyết đứng về phía Tô Dịch, ra mặt vì hắn. Tinh thần Mạc Viễn Sơn rung lên, lạnh lùng nói, giết. Âm. Một đám lão quái vật Mạc gia hung hãn tấn công. Mỗi người đều toàn lực ra tay, mặc kệ đối thủ là ai, trực tiếp thúc giục bảo vật đánh tới. Nhất thời, toàn trường đại loạn. Các lão quái vật kia đang vây công Tô Dịch, đều bị giết một cái không kịp trở tay, ai cũng kinh sợ vô cùng, tiếng tức giận mắng theo đó vang lên ở chiến trường, Mạc gia các ngươi điên rồi sao? Thật muốn đối địch với toàn bộ thể linh trong thiên hạ. Khốn kiếp! Giết bọn họ! Các đại nhân vật cử hà cảnh thế lực đối địch mắt đỏ lên, nào còn có thể kiên kỵ uy thế Mạc gia nữa, tất cả đều điên cuồng ra tay, đánh trả. Tuy lực lượng Mạc gia xuất động, quả thực đã giúp Tô Dịch kiềm chế rất nhiều kẻ địch, nhưng chung quy là như muối bỏ biển. Tô Dịch vẫn như cũ hãm thân trong vòng vây, thật đúng là không nghe khuyên bảo, Tô Dịch thầm than. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng bị xúc động. Đám người Mạc Thanh Sầu nhúng tay tiến, tương đương hoàn toàn xé rách da mặt với các thế lực đối địch kia, hoàn toàn đứng về phía hắn. Hậu quả làm như vậy nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Sẽ bị coi là kẻ địch chung của thệ linh thiên hạ. Nhưng Mạc gia vẫn không chút do dự làm như vậy. Quả thật, cái này tất nhiên không tách rời quan hệ với Hồng Vân chân nhân, nhưng cũng đủ để chứng minh, Mạc Gia vì Tô Dịch hắn, là thật sự bất kể mọi giá. Thế này bảo Tô Dịch làm sao có thể không động dung? Đốt! Chợt, một đạo ý chí tiên nhân kia phát ra tiếng quát to, một tay nắm lấy bổ thiên lô, đoạt vào trong tay. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, bảo bối tốt. Từ nay về sau, nên để Hồng Gia ta sử dụng. Cùng lúc đó, Tô Dịch ho ra máu, hắn bị thương quá thê thảm nặng nề rồi, thân thể tuấn tú cũng sắp bị đánh nổ, máu tươi không ngăn được chảy xuôi. Chương 3057, Đồ Sát. Một, mà tất cả cái này, khiến các kẻ địch kia càng thêm điên cuồng, ai cũng toàn lực ứng phó, đều muốn ngay lập tức trấn áp Tô Dịch. Cho dù Mạc Thanh Sầu dẫn theo một đám lão quái vật Mạc Gia liều mạng, cũng không thể kịp thời viện trợ, ai cũng lo lắng vạn phần. Chẳng qua, chưa có ai chú ý tới, Tô Dịch cho dù thân hãm tuyệt cảnh, ánh mắt thâm thúy kia vẫn không một gợn sóng, lạnh nhạt mà bình tĩnh, chưa từng có bất cứ sự dao động nào. Sớm từ lúc đến phi tiên cấm khu ứng chiến, hắn đã dự liệu được sẽ gặp phải sát kiếp không thể đoán trước, sao có thể không có chuẩn bị. Lấy trận ác chiến sinh tử này mới có thể khiến ta rèn luyện ra tinh khí thần đại viên mãn, cùng với tâm cảnh cùng ý chí thật sự không sức mẻ sơ hở, không thể phá hủy lay động. Mà bây giờ, ta đã cảm nhận được, một cơ hội đột phá cảnh giới kia đã đến rồi, trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Tu vi của hắn ở động vũ cảnh, sớm đã tới trình độ đại viên mãn cực hạn chưa từng có. Thứ duy nhất thiếu, đó là rèn luyện tinh khí thần, tâm cảnh, ý chí. Nếu mang tu vi so sánh Lô Đỉnh, như vậy tinh khí thần, tâm cảnh cùng ý chí, đó là lửa của lò. Chỉ có lửa lò thiêu đốt đến cực điểm, mới có thể khiến Lô Đỉnh hoàn toàn cộng hưởng, thực hiện đột phá cực hạn nhất. Mà lúc này, ở trong trận đại chiến như sinh tử này, Tô Dịch đã làm tới một bước này. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được, một con đường vũ hóa kia hiện ra đầy đủ ở trong thiên đạo quy tắc, chỉ cần muốn, hắn thậm chí có thể bước một bước lên. Keng. Trong va chạm kinh thiên động địa, nhân gian kiếm của Tô Dịch rời tay bay đi, bị Phù Đông Ly nơi xa nháy mắt đoạt lấy cầm vào tay. Đến lúc này, Tô Dịch bị mất bổ thiên lô cùng nhân gian kiếm, bị thương thê thảm nặng nề, ở bên bờ tử địa, ở trong mắt các đại địch kia, đã không khác gì con cừu đợi làm thịt. Một chớp mắt này, trái tim đám người Mạc Thanh Sầu đều treo lên, hoàn toàn biến sắc, không thể tưởng tượng, nếu Tô Dịch cứ như vậy chết đi, nên báo cáo kết quả cho tông tộc như thế nào. Một cái chớp mắt này, người xem cuộc chiến ở nơi xa đều không khỏi lộ ra vẻ mặt không đành lòng thấy, trong đầu đều hiện ra hình ảnh thê thảm tanh máu kia khi Tô Dịch bị giết. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại dương mắt nhìn trời, trong mắt nổi lên một mảng chờ mong. Cũng ngay tại một chớp mắt này, ở trong thức hải của hắn, sợi xích thần thứ sáu kịch liệt nổ vang, nhấc lên dao động lực lượng khủng bố. Mà thôi. Bổn tọa giúp ngươi giết địch. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đột phá cảnh giới vào lúc này. Một tiếng quát to lộ ra u oán cùng bất đắc dĩ vang lên ở trong thức hải. Đó là thanh âm của kiếp thứ sáu. Cuối cùng cúi đầu rồi, bên môi Tô Dịch nổi lên một tia ý cười như có như không. Trận đọ sức không tiếng động này giữa mình cùng kiếp thứ sáu, rốt cuộc vẫn là mình thắng. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân căn bản Tô Dịch lần này không chút do dự đến ứng chiến. Chính là vì muốn để kiếp thứ sáu thỏa hiệp và cúi đầu. Còn chưa chờ Tô Dịch cao hứng, đầu hắn ông một tiếng, thức hải chấn động, một luồng lực lượng đạo nghiệp thần bí mênh mông, từ trên sợi xích thần thứ sáu dâng trào ra, ùa vào trên dưới toàn thân Tô Dịch, lập tức, ở trên người Tô Dịch. Một luồng uy năng khủng bố bá đạo vô cùng đủ để làm chư thiên rung rẩy lặng yên xuất hiện. Thân thể Tô Dịch tàn phá nhuốm máu, tay không tất sắc, đã ở vào bước đường cùng, kề cận cái chết. Bộ dáng cỡ đó, rơi vào trong mắt các đại nhân vật thế lực đối địch kia, cũng không khác gì một hồi tạo hóa vương tay có thể nắm lấy. Tránh ra! Giết! Mọi người đều điên cuồng, mắt đỏ lên, căn bản không để ý ước định cái gì, muốn ngay lập tức săn giết Tô Dịch. Chiếm làm của mình. Luân hồi, chỉ cần nắm giữ lực lượng cấm kỵ bực này, không chỉ có thể đánh vỡ nguyền rủa trên người, càng có thể coi như đại sát khí, uy hiếp thể linh trong thiên hạ. Đến lúc đó, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo? Mê người nhất là, bằng vào lực lượng luân hồi, có thể thực hiện chuyển thế trọng tu. Cái này đối với bọn họ tồn tại có chí ở trên đại đạo tiến thêm một bước mà nói, tuyệt đối là dụ hoặc không thể kháng cự. Ra! Trong thế cục hỗn loạn rung chuyển, Phù Đông Ly lấy ra một cái chuông lớn màu vàng tiên quang tràn ngập, gõ một phát ở trên không. Keng. Sóng âm màu vàng khuếch tán, tất cả mọi người ở phụ cận đều bị chấn động lui ra ngoài. Mà nhân cơ hội này, Phù Đông Ly dẫn đầu lao đến phụ cận Tô Dịch. Tô Dịch, ngươi chung quy phải chết ở dưới tay ta. Phù Đông Ly khó nén được hưng phấn, trong mắt dâng trào sát khí, tràn ngập khát vọng cùng phấn khởi, hắn sẽ không quên, một màn đó lúc trước quyết đấu với Tô Dịch chịu khổ chà đạp. Khi nói chuyện, hắn sớm đã ra tay, trong bàn tay hiện lên một cái bát ngọc màu xanh, trong bát ngọc dâng lên hào quang rực rỡ. Càn Khôn bát. Nhìn như to bằng bàn tay, lại đủ để chứa được một tiểu thế giới. Đây là một món tiên bảo thật sự, ở lúc dùng để giết địch, có thể dễ dàng trấn áp kẻ địch trong đó. Đáng tiếc là, Càn Khôn bát này có một vết vỡ nhìn ghê người, tổn hại nghiêm trọng, xa không thể đi so sánh với Bổ Thiên Lô bảo bối cấp bậc đó. Chẳng qua, dù vậy, quy năng của bảo vật này cũng có thể nói là khủng bố. Chương 3058, Đồ Sát 2. A. Phù Đông Ly quát to. Càn Khôn bát nhất lên một mảng hào quang rực rỡ, hướng về Tô Dịch bao phủ, cũng ngay tại một chớp mắt này, ánh mắt Tô Dịch lặng yên trở nên lạnh lùng tàn khốc mà bá đạo, bên môi gợi lên một tia độ cong như có như không, một luồng uy thế khủng bố không thể nói bằng lời, lặng yên xuất hiện ở trên người hắn. Hắn tùy ý nâng thủ chộp một cái. Ầm. Hào quang nổ tung đầy trời. Càn Khôn bát kia như con rắn bị nắm vào chỗ bẫy tất, nhẹ nhàng rơi vào trong bàn tay Tô Dịch, sau đó kịch liệt rung lên. Đó không phải dãy dụa, mà là sợ hãi. Đang run bần bật, nụ cười cùng phấn khởi trên mặt Phù Đông Ly động lại, đôi mắt chợt co lại, thất thanh nói, ngươi, ầm. Càn Khôn bát ở trong bàn tay Tô Dịch chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn bay tứ tung. Một cái bát vỡ, cũng muốn đối phó bổn tọa. Ánh mắt Tô Dịch lộ ra nét trào phúng, không chút nào che giấu sự khinh miệt của mình. Phốc. Phù Đông Ly bị cắn trả, ho ra một ngụm máu, kinh hãi biến sắc, đại nhân vật khác ở phụ cận đều còn chưa phản ứng lại, mắt thấy Phù Đông Ly gặp phải ngăn trở, đều mừng rỡ như điên, toàn lực lao tới. Chết đi. Trấn. Giết. Mắt bọn họ đỏ lên, như điên cuồng. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi cười lên, lộ ra một hàm răng trắng bóc. Ở sâu trong đôi mắt đã từng thâm thúy kia, có sát khí lạnh nhạt dâng trào, ngay cả một thân khí tức cũng hoàn toàn thay đổi. Ương ngạnh kiêu ngạo bá đạo, hầu như cùng lúc, một luồng uy thế kinh khủng đến mức làm thiên địa chấn động, từ trên bóng người bị thương nghiêm trọng kia của Tô Dịch hoàn toàn phóng thích. Âm. Hư không phụ cận tan vỡ sụp đổ, vạn đạo vỡ nát. Bảo vật một đám đại địch lấy ra đều ầm ầm bay vút đi, gào thét rung trời, không ít bảo vật càng trực tiếp tan vỡ. Mà các đại nhân vật tranh nhau lên trước chém giết kia, mỗi người như gặp phải cơn bão nghiền áp, ngổn ngang tứ tung bay đi, sau đó, tiếng kêu thảm tiếng kinh hô vang lên không dứt bên tai. Đây là kiếm của ta. Tô Dịch nâng tay chọc một cái. Keng. Nhân gian kiếm vốn bị Phù Đông Ly trấn áp, xé gió rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Hắn bấm tay bắn ra. Tiếng kiếm ngân lên như cửu tiêu thần lôi, chấn động thiên địa núi sông. Ở cảnh giới này có thể luyện chế bội kiếm bậc này, thực sự khó được. Tô Dịch gật đầu. Nói chuyện khi, cổ tay hắn vừa chuyển, đơn giản một kiếm bổ ra. Ầm, một đạo kiếm khí xé gió, dài chừng ngàn thước, bảy tám nhân vật cử hạ cảnh nơi xa nhất thời yếu ớt như giấy nổ tung, hồn phi phách tán. Mãn thiên địa kia cũng bị bổ ra một vết rách khủng bố, thật lâu không tiêu tan. Một kiếm này, không có lực lượng luân hồi, thuần túy mà bá đạo. Lấy thế bẻ gãy nghiền nát, hiển lộ uy lực không đâu không phá. Toàn trường đều chấn động, không ai không hoảng sợ. Điều này sao có thể? Có người thét chói tai, lúc trước ở trong mắt mọi người, Tô Dịch bị thương nặng gần chết, không khác gì dê con đợi làm thịt. Ai có thể ngờ được, trong chớp mắt mà thôi, Tô Dịch quả thực như thay đổi một người khác, chỉ bằng vào uy thế trên người, đã đánh lui một đám đại địch. Cái này... Đám người Mạc Thanh Sầu Mạc Viễn Sơn cũng bị kinh động, lúc trước, bọn họ mắt thấy Tô Dịch sắp chết, khẩn trương tới mức trái tim cũng treo ở cổ họng, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch chẳng những chưa gặp nạn, ngược lại một hơi phá tan thế vây công của đối thủ. Chưa chết. Người xem cuộc chiến ở nơi xa kinh ngạc tới mức cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Không thích hợp, uy thế trên người hắn sao? Sao có thể mạnh như vậy? Có người hít khí lạnh. thanh âm cũng có chút lắp bắp, toàn trường xôn xao, tồn tại cử hà cảnh của các trận doanh lớn kia vẻ mặt đều kinh nghi, trong lúc nhất thời thế mà chưa có ai dám tùy tiện tiến lên nữa. Bởi vì Tô Dịch giờ phút này, quả thực đã khác. Hắn áo bào xanh nhúng máu, thân thể bị thương nghiêm trọng, nhìn như thê thảm, nhưng ở trên người hắn, lại có một luồng uy thế bá tuyệt thiên địa đang tràn ngập. Hư không phụ cận cũng đang kịch liệt run rẩy quay cuồng, như không chịu nổi uy áp cỡ đó, làm người ta nhìn từ xa, thứ nhìn thấy giống như không phải một tu sĩ thân hãm tuyệt cảnh của nhân gian, mà như là một vị chúa tể ngạo nghễ tuyệt thế tới thế gian. Chỉ khí tức cỡ đó, đã khiến người ta cảm thấy áp lực đập vào mặt, thể xác và tinh thần phát lạnh. Cẩn thận, kẻ này nghi là bị một luồng lực lượng kinh khủng bám vào người rồi. Trận doanh Hồng gia, vì ý chí tiên nhân kia vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở, lời này vừa nói ra, rất nhiều người mí mắt nhảy lên, chẳng lẽ đây mới là con bài chưa lật thật sự của Tô Dịch. Ta còn cho rằng gặp được đại địch khó lường cỡ nào, thì ra chỉ là một đám cô hồn giả quỷ. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay cầm kiếm, ánh mắt như kiếm quang bá đạo khiếp người, nhìn quét toàn trường, trên mặt theo đó hiện lên một phần miệt thị không chút nào che giấu. Thậm chí, cảm thấy rất thất vọng. Ngay cả một vị tiên thật sự cũng không có sao. Tô Dịch nhíu mày. Mọi người, khẩu khí này, quả thực lớn ngập trời. Tự như, ở trước mặt hắn, ngay cả tiên nhân cũng không đủ tư cách đặt vào mắt. Giả thần giả quỷ. Vì ý chí tiên nhân kia của Hồng gia hừ lạnh, các vị, mau chóng lấy ra chí bảo, đánh giết kẻ này. Chương 3059, lòng ta như kiếm ép trời ba thước, một, tốt. Nhân vật cử hà cảnh đến từ các trận doanh lớn, tự nhiên cũng biết sự lợi hại, căn bản không dám có chút nào trì hoãn, đều vận dụng con bài chưa lật. Lên, Huyễn Kiếm Tiên Lâu bên kia, Tạ Vấn Liễu tung ra một cái vỏ kiếm cổ xưa. Vỏ kiếm nổ vang, hiện ra một hư ảnh kiếm tiên. Đây, rõ ràng là một ý chí tiên nhân, uy thế rung trời. Kính mời lão tổ ra tay. Thần Huyền Kiếm Trai trưởng giáo Hóa Thanh Hải vẻ mặt trang trọng, hai tay nâng ra một khối tiên ngọc. Ông! Thiên địa rung rẩy, khối tiên ngọc đó nổ tung, lộ ra ra một bóng người thước tha, phong hoa tuyệt đại. Rõ ràng lại là một vị ý chí tiên nhân, mà hầu như cùng lúc đó, ở trong các trận doanh lớn bọn Thiên Ẩn Tiên Môn Nam Ly Tịnh Thổ Phù Gia, lục tục có ý chí tiên nhân lao lên không trung. Trong chớp mắt mà thôi, cộng thêm vị ý chí tiên nhân kia của Hồng Gia, nơi đây đã xuất hiện cả thảy 16 ý chí tiên nhân. Người xem cuộc chiến ở nơi xa đều rung động, hoàn toàn dại ra ở đó. Cảnh này, đồ sộ ghê gớm như thế nào, không thể nghi ngờ, lần này vì tiêu diệt Tô Dịch, các đạo thống lớn kia đều có chuẩn bị mà đến. Không chỉ phái một đám tồn tại cử hà cảnh, càng mang theo ý chí tiên nhân đại sát khí bực này. Những lão già này, quả thực quá hung hăng. Trong lòng Mạc Thanh Sầu căng thẳng. Các đại nhân vật Mạc gia kia bên cạnh nàng, cũng không ai không sợ. Ai có thể tưởng tượng, các thế lực lớn đó chỉ vì đối phó Tô Dịch, vậy mà lại bày ra trận thế lớn như thế. Nhưng thấy một màn này, Tô Dịch lại giống như rất không hài lòng, nhíu mày nói, chỉ. Thế này. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, thế này chẳng lẽ còn không đủ? Giết ngươi, đã dư giả. Vì ý chí tiên nhân kia của Hồng gia lạnh lùng lên tiếng. Âm. Hắn cùng 15 vị ý chí tiên nhân khác liên thủ xông ra, nhấc lên dòng lũ lực lượng ngập trời, giống như tiên thần thật sự xuất chinh. Trời long đất lở, thập phương rung chuyển, các lão quái vật cử hà cảnh kia đều không đứng yên được nữa, không thể không tránh đi xa xa. Nếu không một khi bị lan đến, bọn họ cũng sẽ bị thương nặng. Đây là sự khủng bố của ý chí tiên nhân, tuy không phải tiên nhân thật sự, lại có được uy năng vượt xa xa tu sĩ vũ hóa cảnh. Tô Dịch rất tức giận. Nghiêm khắc mà nói, là kiếp thứ 6 của hắn rất tức giận. Một lần này, bị ép không thể không hướng Tô Dịch thỏa hiệp, vốn khiến trong lòng hắn không thoải mái, vốn định thống thống khoái khoái giết một trận, ai ngờ. Lại gặp phải một ít nhân vật không đáng để vào mắt. Trảm. Vị hư ảnh kiếm tiên kia của Huyễn Kiếm Tiên Lâu dẫn đầu đánh tới, bàn tay vung lên, một mảng mưa kiếm mênh mông dày nặng giống như cửu thiên ngân hà chém xuống. Kiến càng mà thôi. Kiếp thứ 6 đã hành động. Keng. Hắn nhìn cũng không nhìn, cất bước trên không, chém ra một kiếm. Một mảng kiếm khí hiện ra, vô cùng đơn giản, lại có khí thế phách thiên tuyệt địa. Âm. mưa kiếm đầy trời nổ tung. Một hư ảnh kiếm tiên kia đến nhanh, chết càng nhanh hơn, trực tiếp bị một kiếm này của Tô Dịch chém thành vô số mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung. Trái tim mọi người như bị bàn tay hung hăng nắm mạnh một cái, kinh hãi muốn chết. Một kiếm, chém ý chí tiên nhân. Mà đây, chỉ là bắt đầu. Ở trong mắt mọi người, Tô Dịch giờ phút này, quả thực giống như một vị kiếm thần tới thế gian, khí tức ngạo nghễ, chấn động thập phương run rẩy. Mà theo hắn ra tay, mỗi một kiếm chém xuống, nhất định có một vị ý chí tiên nhân ầm ầm tan vỡ. Quá khủng bố rồi. Mỗi một kiếm đó, đều đơn giản đến mức không có kỹ xảo đáng nói, lại bá đạo đến mức tận cùng, không đâu không phá, chúng nhất định phải chết. Vô luận các ý chí tiên nhân kia mạnh cỡ nào, lại thi triển bí pháp cỡ nào, ở trước mặt Tô Dịch, hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Cho người ta cảm giác, quả thực giống như kiến càng lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa. Âm, kiếm khí tràn đầy càng khôn, Tô Dịch người đi theo kiếm, nơi đi qua, lại một vị ý chí tiên nhân tan rã, nổ tung giống như pháo hoa. Người xem cuộc chiến nơi xa chịu rung động, đầu óc trống rỗng. Như thấy một hồi thần tích không thể tưởng tượng. Không. Phải nói là một cuộc đồ sát nghiêng về một phía. Mà bị đồ sát, là các vị ý chí tiên nhân vượt lên trên cử hà cảnh. Hình ảnh giết chóc thuần túy mà cực hạn cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức rung động lòng người. Chỉ trong thời gian ngẩn người như vậy, đã có cả thảy 9 vị ý chí tiên nhân ngã xuống. Tô đạo hữu đây là bị vị đại năng tiên giới nào đó bám vào người sao? Mạc Thanh Sầu trợn tròn xoe một đôi mắt sáng, da thịt lấp lánh cũng đang run rẩy. Lúc trước, Tô Dịch hãm thân vạn kiếp bất phục, bị thương nặng gần chết, làm người ta cũng nhìn không được lo lắng cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn như biến thành một người khác, uy thế khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, bá đạo mà phô trương, giết ý chí tiên nhân thoải mái như lấy đồ trong túi. Thế gian này, không có tiên thật sự nữa. Đừng quên, dù là ở trong phi tiên cấm khu này, thể linh cấp tiên nhân cũng còn không cách nào thật sự xuất thế. Mạc Viễn Sơn lẩm bẩm. Hắn cũng bị rung động. Trên đời này quả thực không có tiên nhân thật sự nữa. Cho dù là các thể linh cấp tiên nhân kia, chung quy cũng chỉ là hồn thể người không ra người quỷ không ra quỷ mà thôi. Chương 3060, lòng ta như kiếm ép trời ba thước, hai, nhưng bây giờ... Trên người Tô Dịch lại hiển lộ ra một luồng lực lượng kinh khủng đến mức làm thiên địa rung rẩy, cũng không trách mọi người hoài nghi, hắn bị tiên thần nhập vào. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Bởi vì thể linh cấp tiên nhân còn không cách nào xuất thế. Điều này quá khác thường rồi. Không. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai hoảng sợ chợt vang lên ở trong chiến trường, chỉ thấy Tô Dịch xoay mũi kiếm, ngoài mấy chục trượng. Vì ý chí tiên nhân thước tha kia căn bản không kịp né tránh, đã bị đánh giết ngay tại chỗ. Lúc này, nơi đây đã hoàn toàn hỗn loạn. Không biết bao nhiêu người hoảng sợ, kinh hãi tránh lui. Sao có thể như vậy? Ở trên đời hiện nay, cho dù hắn mượn lực lượng cấp bậc tiên nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh như thế mới đúng. Hồng Cửu trọng trợn mắt muốn nứt, gan mật cũng đang run rẩy, hoàn toàn không thể tiếp nhận tất cả cái này. Cả thảy 16 vị ý chí tiên nhân ra trận. Đây đã là con bài chưa lật mạnh nhất của bọn họ, vốn cho rằng có thể đủ thoải mái bắt được Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, các ý chí tiên nhân kia vậy mà lại đều không chịu nổi như gà đất chó sành. Cái này mặc cho ai có thể không kinh? Ai có thể không sợ? Âm. Thiên địa rung rẩy, ba vị ý chí tiên nhân liên thủ, trực tiếp thiêu đốt bản thân, thi triển ra một đòn mạnh nhất, muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Không thể không nói, thủ đoạn bực này vô cùng tàn nhẫn cùng khủng bố. Nhưng Tô Dịch cũng lười nhìn cho dù chỉ một cái. Thậm chí, hắn cũng không thèm xuất kiếm nữa, tay áo bào phồng lên, bàn tay nhấn một cái trên không. Hư không nghìn trượng nơi xa sụp đổ, một hơi chôn sống ba vị ý chí tiên nhân kia, nghiền nát ở trong hư không, hóa thành tro bụi. Ngươi rốt cuộc là ai? Một vị ý chí tiên nhân kinh sợ thét chói tai. Đúng vậy. Tô Dịch trước mắt, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta là ai? Tô Dịch khẽ nói, ánh mắt thâm thúy nổi lên nét hồi ức hoảng hốt, giống như nhớ tới năm tháng quá khứ kim đao thiết mã, cầm kiếm hành tẩu thiên hạ kia. Khi đó, hắn kiệt ngạo ương ngạnh, từng chư thiên biển máu tràn ngập, từng giết cho hạng người đương thời không ai dám xưng tôn. Hắn bá đạo mà lãnh khốc, dưới kiếm thu gặt vong hồn vô số. Từng bị người lên án mạnh mẽ là bạo quân. từng được người ta tôn kính là đế chủ. Cũng từng được người ta coi là ma thần. Sau đó, Tô Dịch cười lên, cười ngạo nghễ mà phô trương, không kiêng nể gì. Đáng tiếc. Những thứ đó đều đã là quá khứ, phong lưu không trở lại, cảnh xuân tươi đẹp không còn. Tiếng cười đến cuối cùng, đã thêm ba phần hiu quạnh cùng tịch liêu. Ta à, chỉ là một vị khách không về trên kiếm đạo mà thôi, Tô Dịch khẽ nói. Như đang tổng kết cho một đời của mình. Đã nhìn thoáng ra, nhìn phai nhạt rồi, vinh hoa cùng thành tựu ngày xưa, đều hóa thành chuyện của năm xưa không đáng giá bận tâm, dứt bỏ phù hoa, nhớ lại bản tâm mình, đơn giản là một kiếm tu. Âm. Mắt thấy Tô Dịch xuất thần, một vị ý chí tiên nhân nhân cơ hội đánh tới, nhấc lên tiên quang ngập trời. Thời gian không nhiều, không thể giữ các ngươi rồi. Tô Dịch cười lên. Hàm răng trắng bóc chỉnh tề, ở dưới ánh mặt trời chói lọi lóa mắt. Hắn thu hồi nhân gian kiếm, tay áo bào rung lên. Âm. Một đạo ý chí tiên nhân kia còn ở nửa đường, yếu ớt như tờ giấy nổ tung. Mà lúc này, nơi đây đã chỉ sót lại hai vị ý chí tiên nhân. Một màn này, kích thích mọi người sợ mất vía, hoàn toàn không cứng được nữa. Chạy! Mau tránh! Kinh hãi kêu to, ở trong mảng thiên địa này vang lên lúc trầm lúc bổng. Trên trăm vị lão quái vật cử hà cảnh đến từ các trận doanh lớn kia đều bị dọa vỡ mật, một đám trốn đông trốn tây, hoảng sợ chạy trốn. Thấy vậy, Tô Dịch ngửa mặt lên trời cười to, giơ tay lên cao, đạo cao như trời, lòng ta như kiếm, nên ép trời ba thước. Âm, một đạo kiếm khí lấp lánh hiện ra phía trên bầu trời, thế như thiên hà vỡ đê, buông xuống nhân gian. Nơi kiếm khí thổi quét, mấy chục vị thể linh cử hà cảnh hướng nơi xa chạy trốn. Đều không kịp phản ứng, đã bị kiếm uy mênh mông bao phủ, bóng người nháy mắt hủy diệt. Như đèn đuốc trải rác bị cuồng phong bão táp thổi tắt. Chúng ta nhận thua. Có người sụp đổ, phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng. Đáng chết. Sao có thể như vậy, có người gào thét, phát hiện mảng thiên địa này hoàn toàn bị một luồng uy áp kiếm đạo bao trùm, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều bị gắt gao tập trung, căn bản không thể thoát khỏi. Tự như vây ở trong lòng giam thiên địa, vấp phải trắc trở khắp nơi. Ngay cả Mạc Thanh Sầu, Mạc Viễn Sơn bọn họ, cũng đều bị nhốt, ai cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liều mạng với hắn. Vì ý chí tiên nhân kia của Hồng Gia rít gào, hoàn toàn bất chấp mọi giá, bởi vì căn bản chạy không thoát, so với như thế, không bằng buông tay liều một phen. Giết! Giết! Lúc này, rất nhiều lão quái vật cử hà cảnh mắt đỏ lên, tất cả đều ra tay như liều mạng. Chó nóng lên còn nhảy tường. Huống chi con người. Tô Dịch đứng trên không trung, trên người tràn đầy khí tức ngạo thế bệ nghệ bá đạo, ánh mắt lạnh khốc mà lạnh nhạt. Hắn ấn nhẹ ngón trỏ tay phải, gõ một phát trên không. Phù thế phân nhương do tự mộng, ngã tâm như phong tự tiêu diêu.